Chương 124, tác chiến phương án. Chương 124, tác chiến phương án. Mọi người, đội tuyển Đức cùng như thế tương tự đều là đang tiến hành luật cục trên trẻ trung nhất đội bóng một trong, gần nhất trong 4 năm, cùng đội tuyển Đức giao chiến quá 2 lần, một lần là Hàn Nhật luật cục trận chung kết, một lần chính là Cổn Phệ Đệ Dạ Tỷ Hòn cục thi đấu, tuy rằng này hại trận thi đấu đều thắng lợi, thế nhưng ta nhớ các ngươi nên rất rõ ràng này chi đội tuyển Đức trước sau tuyệt nhiên biến hóa khác. Nước Đức là gì? Một khu nhà trường bóng đá bên trong, chiếm lúc trưng dụng nơi này, đội tuyển Argentina đang tiến hành cùng đội tuyển Đức thi đấu trước tác chiến huấn luyện. Theo Italy dựa vào vương tử tổ tỷ Penalty tuyệt sát, đội tuyển Ukraine ở cùng đội tuyển Thụy Sĩ Penalty đại chiến bên trong thắng lợi, đội tuyển Hà Lan không địch lại Bồ Đào Nha, đang tiến hành luật cúp tứ kết đội bóng đã toàn bộ sản sinh. Bọn họ phân biệt là nước Đức, Argentina, Italy, Ukraine, Brazil, nước Pháp, Bồ Đào Nha, nước Anh. 6 chi châu Âu đội bóng thêm vào 2 chi Nam Mỹ đội bóng, rất hiển nhiên ở châu Âu địa phương, châu Âu đội bóng đối với bóng đá vẫn như cũ có tuyệt đối sức khống chế, này cùng 4 năm trước luật cúp bán kết chỉ có nước Đức một nhánh châu Âu đội bóng hoàn toàn khác nhau. Nước Đức gật cục có thể nói là châu Âu nhà giàu môn tập thể phục sinh. Tứ kết bên trong, ngoại trừ đội tuyển Ukraine thực lực hơi yếu ở ngoài, còn lại đội bóng cũng có thể nói là đang tiến hành gật cục thắng lợi đại đứng đầu. Nhìn mình các đệ tử, vợ dạ lúc này chính đang nhắc nhở các đội viên cùng đội tuyển Đức thi đấu lúc chú ý sự hạng. Ở nước Đức bóng đá 10 năm kế hoạch chính sách dưới, ở đội tuyển Argentina 0-2 năm thắng lợi sau khi Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich lúc đó tiêu tốn 40 triệu bảng Anh đến dẫn vào lúc đó trong lịch sử trẻ trung nhất đội tuyển Argentina đội trưởng Lê Ổng Hữu. Lệ ổng cho toàn bộ Bundesliga mang đến xung kích là to lớn, nguyên bản trùng kích như thế hẳn là Ribery mang đến, phải biết, ở lệ ổng kiếp trước, chính là bởi rèn dẫn vào Ribery đạt được thành công lớn sau khi, hầu như hết thể đội tuyển Bundesliga đều hiểu, chỉ dựa vào thân thể khinh suất là không cách nào thu được thi đấu thắng lợi, ở cái kia sau khi, nước Đức bóng đá hiện lên một đại ba nhân tài, xem dịu, mạ dịn, khe đi ra, dì ớt, gờ tờ dễ, sớt lệ mọi người chính là ở cái kia sau khi từ từ lộ đầu. 10 năm kế hoạch thứ 2, 3 làn sóng nhân tài ở 10 năm kế hoạch sơ kỳ, nước Đức bóng đá lộ đầu nhân tài chủ yếu là làm. Sở với Sở Tây Vơ cùng Tô Đồn kỳ các cầu thủ, những này cầu thủ thuộc về bóng đá của nước Đức đời mới, xem làm, phong cách của hắn đã hoàn toàn không phải truyền thống cầu thủ nước Đức phong cách, hắn càng gần gũi Tây Ban Nha, nước Anh phong cách, vừa có kỹ thuật, lại có tốc độ, mà Sở với Sở Tây Vơ càng là nước Đức bóng đá tương lai hạt nhân, Tô Đồn kỳ liền không cần phải nói. Thời kỳ này, bóng đá của nước Đức tiền đạo bồi dưỡng vẫn tương đối truyền thống, Tô Đồn kỳ có thể tính được với là khá là truyền thống cầu thủ nước Đức, tuy rằng bởi vì yêu thích bắn mạnh mà thường thường đánh máy bay, Tô Đồn kỳ bị rất nhiều fan bóng đá xưng là bộ phi kỳ. Nhưng mà làm nước Đức bóng đá tương lai sức mạnh trung kiên, Tô Đồn Kỳ ở nước Đức đội tuyển quốc gia ghi bàn hiệu suất ở cùng thời đại là chỉ đứng sau tân vua dội bom cờ lọ sở. Nói đến, lệ ổng cho nước Đức bóng đá mang đến to lớn nhất của cải chính là hắn thay đổi nước Đức thiên tài số 1 ấy lở vận mệnh, là một người cầu thủ nước Đức, có thể đảm nhiệm được trước sân hết thể vị trí ấy lở có thể nói là nước Đức bóng đá trăm năm hiệu ra thiên tài, hắn có xuất sắc kỹ thuật, tốc độ, còn có kinh người trí tưởng tượng. Gần nhất mấy cái mùa giải đã hoàn toàn từ bệnh trầm cảm bên trong đi ra, ấy lở đã là Bayern Munich trước sân hạt nhân, hắn cùng bạ lật tổ hợp để Bayern Munich vẫn ở châu Âu cùng Bundesliga duy trì cực cao trình độ. Làm này chi nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực, ấy lở là Klinsmann thích nhất cầu thủ một trong, tổng thể mà nói, này chi đội tuyển Đức là một nhánh so với kiếp trước đội tuyển Đức càng nhanh hơn, càng thêm có trí tưởng tượng đội bóng ở lệ ổng ảnh hưởng bên dưới, sở với sở Tây Vơ vị trí đã từ hắn mới xuất đạo lúc tiền vệ cánh đã biến thành một tên hợp lệ tiền vệ công, tiền vệ trụ, tuy rằng hắn trưởng không toàn cục năng lực còn có chút non nớt, thế nhưng dù sao hắn xuất hiện ở đạo sau. Khi vẫn học tập lệ ống Đức bóng đá lý luận, vì lẽ đó sự tiến bộ của hắn có thể nói là hết sức rõ ràng, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bạ lật như vậy đỉnh cấp giữa sân, tuy rằng ở Bundesliga lệ ống hữu thời đại bạ lật chưa bao giờ chiến thắng quốc lệ ống, thế nhưng này không có thể phủ nhận vị này cầu thủ nước Đức năng lực. Nếu như muốn nói tới chi đội tuyển Đức duy nhất được điểm, hay là bọn hắn hàng hậu vệ, làm, mẹ tiểu đờ, mẹ tì giả cờ, phở y ẹt gì tạo thành nước Đức hàng hậu vệ trừ làm ở ngoài toàn thể mà nói thân cao là phi thường khủng bố, nhưng mà chính là bởi vì như vậy thân cao. Vì lẽ đó này chi đội tuyển Đức ở phòng thủ trên tồn tại xoay người quá chậm, tốc độ không đủ nhược điểm, mà cái này cũng là vợ dạ muốn lợi dụng. Cùng đội tuyển Đức thi đấu, có thể hay không đem thi đấu tiết tấu mang theo đến chính là thắng lợi then chốt, linh xảo là ưu thế lớn nhất. Cùng đội tuyển Đức thi đấu, vợ dạ quyết định từ kỹ thuật mức độ trên từ bỏ cờ dẹp bộ. Đầu tiên, ở tranh đỉnh đầu bóng trên đội tuyển Argentina là không có bất kỳ ưu thế nào, cờ dẹp bộ tốc độ quá chậm, sẽ ảnh hưởng cả nhánh đội tuyển Argentina phản kích tốc độ. Tuổi trẻ tiểu tàu thuốc Gonzalo Higuain sẽ bị vợ dạ ủy thác trọng trách. Hiện nay ở xạ thủ bảng trên, Higuain cùng đội tuyển Đức cờ lọ sợ đều là bốn bóng, làm đang tiến hành nước Đức gật cúp đội tuyển Argentina tối thu hoạch lớn một trong. Higuain lòng tự tin đã bị hoàn toàn đá ra. Phải biết hiện nay La Liga nhà giàu Real Madrid đã hướng về Juventus đội chỉnh chuyển nhượng xin, nhưng mà Juventus đội nhưng đem Real Madrid lên đến 30 triệu euro chuyển nhượng cho đè ép xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như vạn nhất Higuain trở thành đang tiến hành gật cúp vua phá lưới, lấy Higuain tuổi tác cùng tiềm lực. Hắn giá trị con người hoàn toàn còn có thể lại chướng 15 triệu euro 19 tuổi gật cột vua phá lưới, Juventus đội thật sự có thể nói là hiện nay Nam Mỹ mạnh. Nhất Arsenal, 4 năm trước bọn họ vì là thế giới giới bóng đá cống hiến trẻ trung nhất đội tuyển Argentina đội trưởng, mà 4 năm sau, bọn họ vô cùng có khả năng nên vì thế giới giới bóng đá cống hiến một vị trẻ trung nhất gật cột vua phá lưới. Cùng trước đây đá với Mexico lúc nếu không giống chính là, đội tuyển Argentina tấn công huấn luyện trọng điểm đặt ở làm sao đi lợi dụng tốc độ của chính mình phản kích trên, người Đức dù sao cũng là chủ nhà. Bóng đá thi đấu ưu thế sân nhà lớn bao nhiêu cái này đã không cần lại đi bàn lại, vì lẽ đó đến lúc đó đội tuyển Argentina gặp thu được so với cùng Mexico thi đấu lúc xa xa nhiều hơn phản kích tấn công nhanh, cơ hội đội tuyển Đức hàng phòng thủ xoay người tốc độ rất chậm, bọn họ cùng Costa Jika thi đấu lúc cũng đã bại lộ phòng tuyến của chính mình, một khi bị đánh xuyên qua liền rất khó về truy nhược điểm. Chỉ có điều sau lần đó LV Đức vì là Klinsmann làm ra chiến thuật tính điều chỉnh, tức để mẹ tiểu đỡ tử thủ cánh phải không còn kiến tạo, nước Đức gật cụp thời điểm, làm đá càng nhiều vẫn là hậu vệ cánh trái, đội tuyển Đức tấn công chỉ có hậu vệ cánh trái xuyên vào, cánh phải là hoàn toàn để cho ấy lở cá nhân hành lang. Mà chính là như vậy điều chỉnh rất nhỏ, để đội tuyển Đức ở sau đó 3 cuộc tranh tài bên trong một bóng không ném, nhưng mà liên tục 3 cuộc tranh tài không có mất bóng cũng không thể chứng mạ tỷ đà người trong nước phòng thủ có cỡ nào tốt. Đội tuyển Ba Lan vốn là một nhánh truyền thống lực lượng hình cách đá đội bóng này gặp gỡ mạnh hơn bọn họ trắng, kỹ thuật càng tốt hơn đội tuyển Đức tự nhiên là chỉ có thể thua trận. Ecuador cùng đội tuyển Đức thi đấu lúc đã bởi vì sớm ra biên, hoàn toàn không có chiến ý, vì lẽ đó hoàn toàn không có bất kỳ giá trị tham khảo. Cho tới cùng đội tuyển Thụy Điển vòng knock-out, nói thật, ngoại trừ ít ra ở ngoài, Thụy Điển cái khác cầu thủ đều rất khó đối với đội tuyển Đức phòng thủ tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng, đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Đức gặp phải hết thảy đội bóng phong cách có thể nói đều là hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó đến lúc đó thi đấu lúc đội tuyển Đức phòng thủ sẽ chịu đựng so với trước mấy trận lớn hơn nhiều lắm áp lực. Cho tới ở phòng thủ chiến thuật trên, vợ dạ đúng là có chút bất đắc dĩ, dù sao đội tuyển Argentina thân cao độ cao sẽ ở đó, vạn nhất đội tuyển Đức bị bức gấp dùng trên không oanh tạc, vợ dạ còn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn ngăn cản người Đức trên không bóng, các ngươi liền nhất định phải hạn chế bọn họ chuyền vào trong, không có chất lượng rất cao chuyền vào trong ta nghĩ bọn họ muốn đem quả bóng đỉnh vào không thành cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhõm như vậy một chuyện, nhìn mình các đệ tử, vợ dạ tiếp tục nói. Bóng đá thi đấu bên trong, chuyền vào trong chất lượng cùng đánh đầu là không thể tách rời quan hệ, ngươi nếu muốn có đánh đầu ghi bàn, như vậy ngươi đầu tiên đến bảo đảm nhất định phải chuyền vào trong chất lượng. Phải biết chuyền vào trong có lúc có thể so với đánh đầu hiếm thấy nhiều, phía trên thế giới này có thể không phải người nào đều là Beckham, có thể đem chuyền vào trong chính xác đến lại mẹ. Vì lẽ đó, đội tuyển Argentina đến lúc đó phòng thủ trọng tâm sẽ đặt ở hai cái đường biên, đặc biệt là cánh phải, Javi Hezenetti đem đối mặt bộ đồn kỷ cùng làm luân phiên xung kích, còn có ấy lở thỉnh thoảng đi khắp lệ ổng sẽ bị giao cho càng quan trọng phòng thủ nhiệm vụ ở cùng đội tuyển Đức thi đấu trước, ai cùng lệ ổng hợp tác cũng là một cái vấn đề lớn, vòng bảng thi đấu ba cuộc tranh tài đều là cảm bị ạ số hợp tác lệ ổng, dù sao hai người ở Liverpool lệ xuất đạo lúc liền ở cùng nhau, là vào năm. Thật hợp tác, mà vòng nọ cuộc cùng Mexico thi đấu lúc Mascherano biểu hiện cũng tương đối khá. Ngược lại muốn tiến công liền lên Cambi, muốn phòng thủ liền lên Mascherano. Là một tên tấn công cùng nhân, vợ dạ cá nhân vẫn tương đối nghiêng về Cambi Aso. Hơn nữa Cambi Aso có so với Mascherano phong giàu nhiều lắm quốc tế giải thi đấu kinh nghiệm. Thêm nữa đội tuyển Đức trung lộ tấn công sẽ không như vậy mãnh liệt, vì lẽ đó vợ dạ cá nhân ý nguyện trên đã lựa chọn Cambi Aso. Ngoại trừ tấn công cùng phòng thủ ở ngoài, ở lễ ổng theo đề nghị, đội tuyển Argentina còn tăng cường huấn luyện penalty, tiếp trước đội tuyển Argentina chính là chết ở penalty trên, đời này đội tuyển Đức có còn hay không tờ giấy nhỏ lệ ông không biết, ngược lại đội tuyển Argentina là đã chế tác tờ giấy nhỏ. Lệ ông muốn cho đội tuyển Argentina làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi nghênh đón cùng đội tuyển Đức thi đấu, bởi vì trận này tứ kết vòng nọ cột kiếp trước đội tuyển Argentina nhưng là thất bại. Chương 125. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Chương 125. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Nước Đức thời gian ngày 28 tháng 6, Berlin, nước Đức đội tuyển quốc gia ngủ lại trong khách sạn, nhìn mình mặt không hề cảm xúc trợ thủ LV Đức, giữ lại một mái tóc và nóng, tuy rằng giải nghệ thế nhưng vẫn như cũ cao cấp, đẹp trai, trên đẳng cấp Klinsmann nói rằng đi thôi các tiểu tử gọi tới đi. LV Đức gật gật đầu, sau đó hắn đi vào quán rượu phòng khách, lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia 23 tên thành viên đều ở trong đại sảnh chờ đợi, ngày hôm nay lúc ăn cơm tối, Klinsmann dặn quá bọn họ không cần vội vã trở về phòng đi đánh TS, cũng không cần vội vã đi bia thất tốt địa, Klinsmann để bọn họ ở trong đại sảnh chờ, màu vàng vua dội bom đem dùng một loại rất cách thức khác công bật quốc đội thủ phát danh sách. Thủ lĩnh để cho các ngươi đi ra ngoài. LV Đức mặt không hề cảm xúc nhìn đội tuyển Đức đám cầu thủ nói rằng, hết thảy đội tuyển Đức các cầu thủ đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó cái này tiếp theo cái kia theo LV Đức đi tới khách sạn hậu hoa viên bên trong. Này, mọi người, chào buổi tối. Làm nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, Klinsmann nên tính là nước Đức giới bóng đá trong lịch sử kém nhất cái giá huấn luyện viên, bởi vì tuổi quan hệ, thiếu soái Klinsmann cùng đội viên quan hệ đều vô cùng tốt, đội tuyển Đức các đội viên lúc này cũng là hết sức tò mò, dù sao ngày mai sẽ là cùng đội tuyển Argentina tứ kết chiến, mỗi một cái đội tuyển Đức đội viên trong lòng đều vẫn là rất hồi hộp. Nói không sốt sáng đó là tuyệt đối không thể, dù cho là một cái hơn 30 tuổi từng có hơn trăm trận quốc tế giải thi đấu lao tướng đều sẽ căng thẳng. Huống hồ là lấy người trẻ tuổi chiếm đại đa số đội tuyển Đức, chỉ nói là căng thẳng cấp số không giống mà thôi. Kinh nghiệm càng phong phú cầu thủ càng dễ dàng từ căng thẳng bên trong giảm bớt lại đây, mà kinh nghiệm càng ít cầu thủ càng dễ dàng cùng khả năng đang sốt sáng bên trong lạc lối đi chính mình. Người nói lớn buổi tối, Klinsmann không ra trong đội chiến thuật gặp cũng coi như, ăn cơm tối xong lại cố ý đem mọi người gọi vào khách sạn hậu hoa viên, hắn đến cùng muốn làm chút gì đây? Chỉ thấy Klinsmann quay về hắn cái kia mặt không hề cảm xúc trợ thủ LV Đức cười cận, sau đó nhìn quét một chút đội tuyển Đức các đội viên sau khi nói rằng, mọi người, các ngươi xem nơi đó có 11 cây dài 1 mét ngọn nến. Mà ta đã đem hắn xếp thành thi đấu trận hình, một hồi ta gặp từng cái điểm các ngươi được gọi tên tự, mà các ngươi liền muốn từ trợ lý huấn luyện viên LV Đức tiên sinh trên tay tiếp nhận bó đuốc khu đem các ngươi đến ngọn nến thiêu đốt. Mà tại đây 11 cây ngọn nến bên cạnh còn có 12 cây ngọn nến, đó là thuộc về nhóm dự bị vị trí tương tự, ta muốn mỗi người các ngươi tự tay đi đem các ngươi đến vị trí thiêu đốt. Nghe xong Klinsmann giải thích, hết thảy nước Đức các cầu thủ đều là liếc nhìn nhau. Cái thứ nhất bó đuốc là bị lẹt mằn thiêu đốt, hắn từ LV Đức trên tay tiếp nhận bó đuốc sau khi thiêu đốt chính mình thủ môn vị trí, ở Klinsmann thụ ý nghĩ, khách sạn đã hỗ trợ đem phụ cận đèn toàn bộ đóng. Ở Lettman thiêu đốt cái kia cây nến sau khi, mọi người đều phát hiện ngọn nến dưới một cái to lớn bánh gà tổ, đây là dùng bọt biển làm thành bánh gà tô đội tuyển Đức cái thứ hai bó đuốc là bị hậu vệ cánh trái làm thiêu đốt. Sau lần đó Fier dịch cùng mẹ tỷ giả cờ chuyện này đối với trung vệ hợp tác, cũng phân biệt thiêu đốt thuộc về mình chủ lực trung vệ vị trí, ở hậu vệ cánh phải mẹ tiểu đỡ thiêu đốt vị trí của chính mình bên trên, đội tuyển Đức hàng hậu vệ đã dọi sáng toàn bộ hậu hoa viên. Đến ngươi, Michael. Vô vô bạ lạc vai, cờ Linsman nói rằng, làm này chi đội tuyển Đức đương ra ngôi sao bóng đá, bạ lạc việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận bó đuốc, thiêu đốt thuộc về mình giữa sân hạt nhân vị trí, cùng bạ lạc hợp tác chính là Fier dịch. Vị này bở gì mẹn giữa sân đại tướng tùy theo thiêu đốt vị trí của chính mình, mà đón lấy thiêu đốt vị trí của mình chính là đội tuyển Đức tiền vệ công Bayern Munich tuổi trẻ tương lai hy vọng theo con sở Tiger. Lại tiếp sau đó, đội tuyển Đức trước sân linh hồn nước Đức trong nước thiên tài số 1 ấy lở cũng thiêu đốt vị trí của chính mình. Đến đây, đội tuyển Đức giữa sân 4 người cùng hàng hậu vệ đồng thời dọi sáng toàn bộ khách sạn hậu hoa viên. Trên hàng tiền đạo hai vị thủ phát phân biệt là Vô Đồn Kỷ cùng Cờ Lọ Sơ, ở hai người bọn họ thiêu đốt vị trí của chính mình sau khi, đội tuyển Đức thủ phát 11 người đã toàn bộ xuất hiện. Trung phong Mị Rốt là Cờ Lọ Sơ, hai tiền đạo Lucas Vô Đồn Kỷ, tiền vệ cánh phải trước sân người tự do Sebastian Ayler, tiền vệ công theo con sở với sở Tiger, giữa sân hạt nhân ba hùng Michael Ballard, tiền vệ trụ Fier Jim, hậu vệ cánh trái Tinh Linh Thử tiểu đệ làm, hậu vệ cánh phải nước Đức cao soái phú mẹ tiểu đờ, trung vệ người mẫu mẹ tỷ ra cờ, trung vệ Fier Edit, thủ môn Lehmann. Cầu thủ chủ lực môn đem vị trí của chính mình sau khi đốt hơn một nửa cái bánh gà tổ đường viền đã xuất hiện, mà theo nhóm dự bị dồn dập thắp sáng vị trí của chính mình. Ở khách sạn hậu hoa viên bên trong, đội tuyển Đức các huấn luyện viên tỉ mỉ dùng bọt biển chuẩn bị một cái bánh gà tổ đã xuất hiện đi tới. Nước Đức, đi tới. Nước Đức, đi tới. Nước Đức, hướng về Berlin đi tới. Đây là tất cả mọi người thiêu đốt vị trí của chính mình sau khi, bánh gà tổ trên dùng tiếng Đức viết xuống một câu nói. Hướng về Berlin đi tới. Làm chủ nhà, người Đức tỉ mỉ sắp xếp lần này vượt cục cho tới bây giờ đều dựa theo bọn họ chặt chẽ kế hoạch tiến hành, mở màn chiến. Người Đức ở Allianz để toàn thế giới nhìn thấy tối hiện đại sân vận động một trong, thứ chiến Ba Lan, người Đức đem địa điểm tuyển ở Westfalen, ở vĩnh không thất bại Westfalen, đến từ Gurun khu nhiệt tình nhất đám cổ động viên đem tỉnh lại Germania bóng đá huyết tính. Mà tiến vào vòng nọ cột sau khi, người Đức đem lần thứ 2 trở lại Allianz, bọn họ ở Munich đánh bại Thụy Điển sau khi tiến vào tứ kết chính là đội tuyển Đức lần thứ 2 ở Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn đá bóng, vòng bảng thi đấu trận thứ 3 bọn họ đã trước tiên thích ứng quá Berlin một lần, dựa theo người Đức kế hoạch, bán kết bọn họ đem trở lại Allianz, trận chung kết đem lần thứ 2 đi tới Berlin. Ba tiến vào Munich, ba tiến vào Berlin. Người Đức ở cân bằng Munich cùng Berlin hai thành phố lớn thời điểm, tỉ mỉ sắp xếp đội tuyển Đức đi tới con đường. Buổi tối ngày mai, đội tuyển Đức đem ở Berlin nên chiến thực lực mạnh mẽ đương kim vô địch đội tuyển Argentina, hết thảy người Đức trong lòng đều không hề chắc, nhưng mà đội tuyển Đức đám cầu thủ không thể không có để. Vì lẽ đó Cờ Linh Mằn tỉ mỉ tối hôm nay tình cảnh này, mọi người, Germania bóng đá liền đem xem những này thiêu đốt ngọn nến như thế, đem dọi sáng bóng đá của nước Đức hy vọng ánh sáng, mà khối này bánh gà tổ, chính là sau khi thắng lợi các cổ động viên đối với to lớn nhất ca ngợi. Hướng về Berlin đi tới. Mọi người, tin tưởng các ngươi chính mình, các ngươi là toàn thế giới tốt nhất đội bóng. Căng thẳng cảm giác rất nhanh bị Cờ Linh Mằn cho xua tan, thay vào đó chính là người gờ mạn huyết tính, hết thảy đội tuyển Đức đám cầu thủ liền giống như là muốn đá penalty ra chiến trường như thế kiên cũng kiên, thời khắc này, đội tuyển Đức bị Cờ Linh Mằn hoàn toàn đoàn kết đến cùng một chỗ. Cờ Linh Mằn không có chú ý tới, luôn luôn mặt không hề cảm xúc lờ vê đút, lúc này hơi lộ ra nét cười của hắn. Nước Đức thời gian cuối 8h, Berlin, đội tuyển Argentina ngủ lại trong khách sạn, ngày mai sẽ phải cùng đội tuyển Đức một quyết sinh tử, đội tuyển Argentina đám cầu thủ đồng dạng vô cùng căng thẳng. Làm đội tuyển Argentina đội trưởng, Lê Ông Ngữ là 4 năm qua Argentina bóng đá tối cống hiến lớn người, hắn đem cả nhánh đội tuyển Argentina đoàn kết ở cùng nhau. Đây là Maradona sau khi đội tuyển Argentina không có đoàn kết. Một nhánh nội chiến đội bóng ở giải thi đấu bên trong là đi không xa, biết rõ đạo lý này, Lê Ông phi thường chú ý đội bóng bên trong quan hệ đội tuyển Đức có thể nói là đội tuyển Argentina đi tới Berlin trên đường khó nhất bước quá khảm một trong. Trước đây đội tuyển Argentina thi đấu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì đội tuyển Argentina vẫn không có bị chân chính tử địch. Mà đội tuyển Đức không thể nghi ngờ chính là đội tuyển Argentina đang tiến hành lượt cục trên tao nội chi thứ nhất tử địch ở cùng Ba Lan sau cuộc tranh tài, Germania bóng đá huyết tính đã hoàn toàn trở về, 06 đội tuyển Đức là nước Đức bóng đá mấy năm gần đây tối có huyết tính đội ngũ một trong, có kinh nghiệm tiếp trước Lê Ổng cũng biết rõ đội bóng này khủng bố. Đem ở một cái hoàn toàn thuộc về người Đức trong hoàn cảnh đá bóng, đem tao nội chủ nhà fan bóng đá suýt thành cùng đội tuyển Đức ngoan cường chống lại, nếu như không thể lấy ra đấu chi đến ta nghĩ rất khó phóng qua đội tuyển Đức cái nước này. Lê Ổng lúc này chính đang thương lượng với vợ già ngày mai chiến thuật. Vợ già cười cợt, yên tâm đi, Lê Ổng, các tiểu tử là toàn thế giới khỏe mạnh nhất, có điều ta nghĩ, hay là muốn kích thích bọn họ một hồi. Tất nhiên, vinh quang gặp khiến người đi tới, nhất định phải dùng vinh quang đến kích thích bọn họ. Lệ ổng cũng là quay về vợ dạ xấu nợ nụ cười. Được rồi, gần như liền đem bọn họ cũng gọi đến phòng chiếu phim đến đây đi, trợ lý huấn luyện viên đã an bài xong tất cả. Vợ dạ vỗ vỗ Lệ ổng vai nói rằng. Lệ ổng gật gật đầu, sau đó đi ra phòng khách, đi mỗi một cái đội tuyển Argentina viên trong phòng ngủ đem đám gia hỏa này môn thu đi ra. Đội trưởng, có cái gì chuyện trọng đại sao? Hầu như mỗi một cái đội tuyển Argentina các đội viên trên mặt đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Ngoại trừ vợ hẳn, Zenetti, cảm bị ạ sổ những này 4 năm trước quán quân đội các thành viên tương đối nhạt định ở ngoài, TV, Higuain, Messi, Mascherano, mà xì rổ gợi ý gợi bọn người là vô cùng căng thẳng. Tuy rằng bọn họ đều là từng người câu lạc bộ vương bài cầu thủ, nhưng mà đến đội tuyển quốc gia cấp độ này, đều chỉ có thể coi là newbie. Rất nhanh, Lệ ống liền đem hết thể đội tuyển Argentina đội viên cũng gọi đến phòng chiếu phim, ở khách sạn phòng chiếu phim bên trong, đại gia tìm cái vị trí thật tốt ngồi tốt sau khi đều là vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết, huấn luyện viên trưởng là muốn cho bọn họ nhìn cái gì, là đội tuyển Đức thi đấu thu giống chứ? Này rất bình thường trước khi quyết chiến lại để các cầu thủ tìm hiểu một chút đối thủ năng lực, phong cách là phi thường trọng yếu, vì lẽ đó đội tuyển Argentina đám cầu thủ đều cho rằng vợ dạ sẽ làm bọn họ xem chính là đội tuyển Đức thi đấu video. Nhưng mà, theo một đoạn chấn động lòng người âm nhạc bắt đầu, hết thảy đội tuyển Argentina các đội viên hai con mắt đều bị phòng chiếu phim bên trong chính đang truyền phát tin hình ảnh hấp dẫn. Đây là một đoạn cổ xưa hình ảnh, đây là một đoạn cổ xưa lịch sử 1978 năm, ở Argentina, đội tuyển Argentina lần thứ nhất nâng lên cột, kèm tịt trở thành đội tuyển Argentina anh hùng dân tộc. Đánh vào 6 bóng kèm tịt đội tuyển Argentina thu được vô địch vật cột. Sau đó đã đến giờ 8 năm sau, 1986 năm Mexico vật cột, vua bóng đá Maradona một ngựa tuyệt trần, không ai có thể ngăn cản Maradona đỉnh cao thời kỳ đi tới bước chân, hắn là trên sân bóng thượng đế, khí ngược toàn bộ thế giới giới bóng đá. Bọn họ một đường giết vào trận chung kết, cũng ở trận chung kết bên trong đánh bại thời đó thực lực mạnh mẽ cực kỳ Liên bang Đức. 16 năm sau khi, thời gian đi tới Đông Á đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Đức lần thứ 2 thu được vô địch vật cột. Đây là một lần truyền kỳ vật cột. Mà lúc này, hình ảnh màn ảnh đi tới một hồi buổi họp báo tin tức trường 126. Lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất đến. Chương 126, lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất đến. Hiện tại ta đem tuyên bố, Lê Ổng Ngưu sắp trở thành đang tiến hành lật cục trên đội tuyển Argentina đội trưởng. Ezra bị thương, để Lê Ổng trở thành đang tiến hành lật cục trên đội tuyển Argentina đội trưởng 18 tuổi trở thành đội tuyển Argentina đội trưởng. Lê Ổng Ngưu một lần quét mới nhiều hạng kỷ lục đội tuyển Argentina ở mọi người tiếng chất vấn bên trong đi tới, nhưng mà Lê Ổng Ngưu biểu hiện nhưng là càng ngày càng tốt bọn họ ở Nhật Bản cuối cùng 7 trận chiến công thành. Mà cũng chính bởi vì đội tuyển Argentina toàn bộ 7 cuộc tranh tài đều là ở Nhật Bản tiến hành nguyên nhân, đội tuyển Argentina cùng Lê Ổng Ngưu ở Nhật Bản độ hot đạt đến đỉnh điểm. Hình ảnh màn ảnh rất nhanh lại đi tới Argentina thủ đô Buenos Aires, đó là đội tuyển Argentina thu được vô địch vật cục sau khi đi dạo, đó là cỡ nào khiến người ta hưng phấn tình cảnh a. Khách sạn phòng chiếu phim bên trong, mỗi một cái cầu thủ Argentina thân thể bên trong dòng máu cũng đã bắt đầu lan lộn, ai không muốn công thành danh toại, ai không muốn trở thành anh hùng dân tộc. 4 năm trước, đội tuyển Argentina ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc lần thứ 3 vì là Argentina mang đến vô địch vật cục, đó là cỡ nào khiến người ta chấn động a. Mà 4 năm sau, làm giống như mình có cơ hội như vậy để đội tuyển Argentina đi thu được lần thứ 4 vô địch vật cục thời điểm, không có ai không động tâm. Phòng chiếu phim bên trong hết thảy đội tuyển Argentina các đội viên vào giờ phút này đều là nắm chặt quả đấm của chính mình. Hình ảnh cuối cùng một màn là một loạt văn tự, một loạt dùng tiếng Tây Ban Nha văn viết tự, 065, đem đi tới chỗ nào? Hướng về Berlin. Đi tới. Lệ ông rất là thời điểm đứng dậy giống lên một câu, liền cả tòa phòng chiếu phim bên trong, hết thảy cầu thủ Argentina đều là nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói, hướng về Berlin. Đi tới. Người Đức cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà đội tuyển Argentina nhất định sẽ phóng qua bọn họ, Lệ ông ở trong lòng nghĩ của chính mình nói. Người điên vợ dạ cùng hết thảy các đệ tử đồng thời gầm nhẹ, Pampas hùng ngưng đã bắt đầu lao xuống, mục tiêu của bọn họ là dùng chính mình lợi trào xé bỏ mạnh mẽ xe tăng Đức. Nước Đức thời gian ngày 29 tháng 6 9 giờ sáng 30 phân, đội tuyển Argentina ngủ lại trong khách sạn, hết thảy đội tuyển Argentina các đội viên đều là đã rời giường, bọn họ đem ở khách sạn ăn xong bữa sáng sau khi nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, 2 điểm thời điểm bọn họ đem ăn cơm trưa, mà ở 4 giờ chiều, bọn họ đem ngồi xe bus đi tới Berlin Olympia sở tại địa ẩn, dự tính 5 giờ 30 phân thời điểm bọn họ đem đến nơi đó, mà ở 7 giờ tối, bọn họ đem nên đón cùng chủ nhà đội tuyển Đức thi đấu. Lần này nước Đức vật cột, đội tuyển Argentina từ chính mình trong nước mang đến đầu bếp, bởi vì sợ các đội viên ăn không quen nước Đức thức ăn, vì lẽ đó đội tuyển Argentina mang đến một cái vượt qua 80 người đoàn đội, trong đó có đầu bếp, có thợ đấm bóp, có tâm lý phụ đạo sư, có huấn luyện thân thể sư, thậm chí có bồi chơi PS, bịa, bóng bàn bồi dạy bảo đoàn đội tuyển Argentina các đội viên đem có thể mang theo thê tử của chính mình hoặc là bạn gái đi tới nước Đức, Lệ Ổng hôm qua đã bồi. À Lý đi dạo nhai, sáng sớm hôm nay thời điểm hai người cũng mới thông qua điện thoại. Thường dụng phong phú bữa sáng. Đội tuyển Argentina có thể nói là đang tiến hành trên thế giới trừ đội tuyển Đức ở ngoài hạnh phúc nhất đội bóng để các đội viên hài lòng, để các cầu thủ không kiêng dè gì đi thi đấu. Đây là Argentina liên đoàn bóng đá, Lệ Ổng tiện nghi cha gỡ giòn đồ nạ đánh ra khẩu hiệu. Mà mỗi một cái Argentina người đóng thuế đều phi thường chống đỡ liên đoàn bóng đá quyết định, thậm chí có không ít đám cổ động viên Argentina biểu thị nếu như liên đoàn bóng đá kinh phí không đủ, bọn họ đồng ý phát động quyên tiền. Tất cả những thứ này chính là bởi vì Argentina đội tuyển quốc gia cho các cổ động viên mang đến vui sướng, các cổ động viên có lúc cần thiết, thật sự không nhiều, bọn họ muốn chỉ là vui sướng mà thôi. Sau khi ăn điểm tâm xong, đội tuyển Argentina các đội viên bắt đầu rồi giải trí thời gian, đại gia hầu như đều lựa chọn địa, bóng bàn hoặc là PS game đến cho hết thời gian. Lệ Ổng cùng Cambi, Edma, Higuain mọi người cùng đi bia thất đánh cuộc tranh tài, bởi vì Lệ Ổng bóng bàn ở đội tuyển Argentina bên trong thực sự là quá vô địch, vì lẽ đó trên căn bản không người nào dám dùng bóng bàn cùng hắn so chiêu. Có điều trận này bia thi đấu, người thắng cuối cùng vẫn là Lệ Ổng, hắn ở cùng Edma cuối cùng một ván bên trong mở bóng thuận lợi, sau đó một cây thanh đài trước tiên bên trong 9. Edma, ta thắng. Lệ Ổng đắc ý nhìn thẳng hề nói rằng, Esma nhún vai một cái, được rồi, đội trưởng, người bia tuy nhiên thực sự là sắc bén nghi. Ta muốn nói, có chuyện gì Lệ Ổng không am hiểu sao? Cảm bị ạ sồ tò mò hỏi. Tốt nhất cùng tán gái không muốn dính dáng, nhân vì là người này chỉ cần cùng tán gái có quan hệ đều như ít, Esma nói rằng. Một bên Higuain đối với bang này các tiền bối đề tài rất hiển nhiên hoàn toàn tham dự không tiến vào, dưa hấu, ngươi vẫn là quá thuần khiết ta. Đội tuyển Argentina ở thả lỏng giải trí cho hết thời gian, ở đội tuyển Đức ngủ lại trong khách sạn, ăn xong bữa sáng sau khi đội tuyển Đức cũng lại nhàn nhã giải trí. Hai đội bóng lựa chọn phương thức đều không khác mấy, đối với bóng đá vận động viên tới nói, thi đấu trước khoảng thời gian này là rất khó nhịn, bởi vì càng tới gần thi đấu, các cầu thủ liền càng khát vọng thi đấu. Nước Đức, Berlin, bởi vì ngày hôm nay là đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina ngày thi đấu, vì lẽ đó Berlin phố lớn ngõ nhỏ đã sớm toàn bộ là đội tuyển Argentina cổ động viên cùng cổ động viên đội Đức. Khoảng chừng có 15 vạn người Argentina từ châu Nam Mỹ đường xa mà đến, thế nhưng trong bọn họ chỉ có hơn 19.000 người có cuộc tranh tài này vẽ xem bóng, không phải đội tuyển Argentina đám cổ động viên đều hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng đào đến một tấm đầu cơ phiếu. Đương nhiên, chủ nhà đã sớm vì là những này không thể vào tràng đám cổ động viên chuẩn bị kỹ càng nơi đi, tùy ý có thể thấy được màn ảnh lớn, tùy ý có thể thấy được cổ động viên quảng trường, người Đức đã sớm đem chỉnh quốc gia chế tạo thành đủ vua bóng đá quốc. Hết thảy Berlin đường phố đều là tiếng hoan hô, ca hát thanh, các cổ động viên ăn khảo tràng, uống bia đen, chờ đợi lượt cúp tứ kết chiến bắt đầu. 11 giờ trưa, huấn luyện viên nước Đức Klinsmann lại một lần mở ra máy vi tính sách tay của mình máy vi tính, hắn muốn lại nhìn lại Argentina thi đấu video, mà đội tuyển Argentina huấn luyện viên vợ dạ nhưng là đem chính mình nốt tại trong phòng. Hắn đồng dạng ôm một máy vi tính sách tay đang nghiên cứu đội tuyển Đức ở kết thúc sáng sớm bia sau cuộc tranh tài, thẻ nhạt đội tuyển Argentina viên môn bắt đầu rồi đánh bại bộ kệ giải trí, mà lệ ổng trở thành to lớn nhất được lời, hắn tổng cộng thắng được 2000 bảng Anh. 1 giờ trưa, hai đội hậu cần bộ môn đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, người Đức đem bữa trưa thời gian định ở buổi chiều 2 giờ 30 phút, mà đội tuyển Argentina nhưng là 2 giờ đúng. Lúc này, hai đội cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều là đã đi tới phòng ăn, quá mức thẻ nhạt bọn họ lựa chọn dùng tán gẫu đến vượt qua đoạn này đến bữa trưa thời gian. 2 giờ chiều, đội tuyển Argentina đám cầu thủ ăn cơm trưa, các đội viên một bên tán gẫu, một bên hưởng dụng Argentina bữa tiệc lớn. Buổi chiều 2 giờ 30 phút, ở phòng ngăn chờ đợi đã lâu đội tuyển Đức các cầu thủ bắt đầu rồi ăn như hùm như sói ăn truyền thống nước Đức tiệc đứng, mà lúc này, đội tuyển Argentina đã lâu ăn xong cơm trưa, đội tuyển Argentina các đội viên lúc này chính đang nghe ca, xem TV kịch đến nhàn nhã thả lỏng 3 chiều, đội tuyển Argentina trợ lý huấn luyện viên Khảm Bạ Sa Đờ Nạ là nhắc nhở các đội viên chuẩn bị kỹ càng đồ vật, bọn họ lại quá 1 giờ liền đem xuất phát, mà lúc này, vừa dùng hết cơm. Trưa đội tuyển Đức bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Bọn họ vị trí khách sạn so với đội tuyển Argentina khách sạn cách sân vận động Olimpico càng gần hơn, vì lẽ đó bọn họ gặp ở 4h chiều 45 phân ra phát, bọn họ dự tính đem ở 5h 30 phân đến Berlin Olimpia sở tạ đi ẩn 3h 30 chiều, Italy sở Sky TV, nước Anh sở Sky TV, nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình, Argentina chữ số vệ tinh đài truyền hình, Trung Quốc cờ cờ TV, Á Dập bán đảo đài truyền hình, toàn thế giới vượt qua 150 nhà tiếp sóng cơ cấu bắt đầu. Không nổi lên tiếp sóng kỳ vị, mà đại đa số đài truyền hình lúc này đã bắt đầu rồi một ngày lượt cập nhật. Buổi chiều 3h 40, 5 phút đồng hồ. Đội tuyển Argentina chủ lực huấn luyện viên Khảm Vạ Sa Đờ Nạ La lần thứ 2 nhắc nhở các đội viên kiểm tra hành lý, bọn họ đem ở sau 15 phút ngồi xe bus xuất phát. Mà lúc này, đội tuyển Đức đám cầu thủ bắt đầu rồi cuối cùng một hồi bóng bàn thi đấu, cuối cùng, Borussia kỳ thu được quán quân. Nước Đức, Berlin, địa phương thời gian 4h chiều lẻ 3 phần, đội tuyển Argentina ngồi lên rồi đi tới nước Đức Berlin Olympia sở tạ đi ẩn xe buýt, ở đội tuyển Argentina đóng quân khách sạn ở ngoài, vượt qua 500 tên cổ động viên Argentina vì bọn họ quốc dân những anh hùng tiễn đưa. Lệ ông yêu, cùng Argentina a tất thắng, tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Nước Đức, Berlin, địa phương thời gian 4h chiều 20:29, người Đức đúng giờ từ bọn họ ngủ lại khách sạn xuất phát, vượt qua 3000 tên chủ nhà fan bóng đá làm chủ đội tiễn đưa. Trung Quốc cờ cờ TV, Á Dập bán đảo đài truyền hình, Italy sở Sky TV, nơi này là nước Anh sở Sky TV, Argentina chữ số vệ tinh đài truyền hình, nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình. Ngay ở vài giây trước, đội tuyển Đức đến Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Khán giả các bằng hữu, đại gia có thể nhìn thấy, đội tuyển Argentina đến Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Geji lại nở cờ. Ta là Martin Taylor. Trước máy truyền hình đám cổ động viên Argentina, ta là đại gia quen thuộc bình luận viên Bồ Di Đi. Ta là Kem Tít. Bà Tỷ. Buổi chiều 5h25, hai đội fan bóng đá bắt đầu tràn vào Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Toàn này đem phải chứng kiến đang tiến hành vô địch vật cục sản sinh sân vận động ở ngày đó nên đón hai đại thắng lợi đứng đầu. Bà lật đi xuống xe buýt. Hắn cùng ấy lở cùng với Klinsmann chịu đến các cổ động viên nhiều nhất tiếng hoan hô. Đại gia có thể nghe thấy, tên lệ ông Yêu đã vang vọng Berlin Olympia sở tạ đi ẩn mây xanh. Lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất đến, đội tuyển Đức các tiểu tử, lịch sử sẽ nhớ kỹ ngày đó, sau 4 tiếng, các ngươi đem đánh bại đội tuyển Argentina ngẩng đầu đi ra Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Muốn ba về Berlin. Lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất đến, bảng mặt trên thảo nguyên hùng ưng môn, sẽ vào hôm nay đánh bại đội tuyển Đức, mục tiêu là về miệng. Là tốt nhất đội bóng. Không gì không làm được. Không thể ngăn cản. Chương 127. Đức Á đại chiến chi kiếm chỉ Berlin. Chương 127. Đức Á đại chiến chi kiếm chỉ Berlin. Ở toàn thế giới fan bóng đá chờ đợi bên trong, ở toàn thế giới fan bóng đá trong chờ đợi. Đương kim vô địch đội tuyển Argentina cùng chủ nhà đội tuyển Đức tứ kết quyết chiến rốt cục sắp bắt đầu rồi. Ở hai đội cầu thủ làm nóng người sau khi kết thúc, hai đội đều là công bố chính mình ngày hôm nay thủ phát danh sách đội tuyển Argentina bên này, bị được chú ý, tân chiến thần, tiểu tẩu thuốc Gonzalo Higuain người mặc số 9 áo đấu hợp tác tiểu mập mạp TV, đội tuyển Argentina hai bên trái phải hai cái tiền vệ cánh phân biệt là đến từ Barcelona thiên tài Leo Messi cùng với vững vàng Luis Gonzalez. Ở giữa sân phương diện, hoàng kim hợp tác lệ ổng ngũ cùng cảm bị ạ sổ tạo thành đang tiến hành lượt cục trên cường hạng nhất tiền vệ trụ tổ hợp. Trên hàng hậu vệ Javi Hezenetti nhậm chức hậu vệ cánh phải, Milito nhậm chức hậu vệ cánh trái, Samuel Etla hợp tác trung vệ, thủ môn vị trí, Abon gì ở gì việc đáng làm thì phải làm đứng ở Argentina môn tuyến trên đội tuyển Đức bên này, trên hàng tiền đạo thánh Mỹ Rosla cờ lọ sở hợp tác bổn tỷ vương tử Podolski, ngày hôm nay cổ động viên nước Đức hy vọng nhất chính là Mỹ Rốt là cờ lọ sơ bộ này tân màu vàng vua dội bom có thể vì là đội tuyển Đức ghi bàn, bởi vì ở đây trước cờ lọ sơ vì là đội tuyển Đức. Đánh vào 28 bóng bên trong, chỉ cần là cờ lọ sơ ghi bàn thi đấu, đội tuyển Đức không một bại trận. Giữa sân trên, theo con sờ với sờ Tiger, nước Đức thiên tài số 1 sẽ bạt sần ấy lờ, nặng cân xe tăng bạ lạt, xuất xa cùng nhân phở dịnh tạo thành xe tăng Đức kiên cố nhất địa phương. Hàng phòng thủ trên, hậu vệ cánh trái tinh linh thử tiểu đệ làm là đang tiến hành ngợt cục trên đội tuyển Đức thu hoạch lớn nhất một trong, mà hậu vệ cánh phải nhưng là đẹp trai 10 phần mẹ tiểu đờ, người mẫu mẹ tỷ giả cờ cùng phở ES dịch tạo thành xe tăng Đức trung vệ tổ hợp. Mà thủ môn vị trí, Lettmann tiếp tục nhậm chức đội tuyển Đức trước tiên phát thủ môn. Klinsmann cùng vợ dạ đều chọn chính mình trong lòng mạnh nhất 11 người, ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina công bố thủ phát danh sách sau khi, mọi người to lớn nhất nghi vấn chuyển hướng Argentina. Tuổi trẻ Gonzalo Higuain cùng Leo Messi có thể không xem 4 năm trước lệ ổng hữu như vậy vì là đội tuyển Argentina mang đến kinh hỉ, đây là mọi người tối quan tâm tiêu điểm. Mà đội tuyển Đức thủ phát nhưng là không có nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, đội tuyển Đức bộ này đội hình là bọn họ vòng bảng thi đấu đến nay vẫn duyên dùng thủ phát. Lấy bất biến ứng và biến, Klinsmann lựa chọn tín nhiệm chính mình các đệ tử đội tuyển Argentina bên trong phòng thay đồ, cùng 4 năm trước như thế. Javi Hezenetti, hết là đồng thời vì là lệ ổng mang theo băng đội trưởng. Mà lệ ổng nhưng là đối với này hai vị tiền bối trí lấy nụ cười, 4 năm trước có thể thắng lợi, 4 năm sau như thế có thể. Hezenetti cùng nghệ dĩ là đối diện một chút sau khi đều là vô vô lệ ổng vai, lệ ổng, không có ngươi, đội tuyển Argentina cũng không có ngày hôm nay, ngươi là đội trưởng, ngươi là người Argentina kiêu ngạo. Lệ ổng không có trả lời, mà là gật gật đầu, hắn nhìn mình phía sau đã chuẩn bị kỹ càng đội tuyển Argentina các đồng đội nói rằng, đi thôi, mọi người. Go, go, go 4. Hướng về Berlin. Đi tới. Đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong, bạ lật lời ngày hôm nay cũng không nhiều, Klinsmann hiển nhiên phát hiện bạ lật quá mức trầm mặc, liền ở đội tuyển Đức chuẩn bị đi ra phòng thay đồ trước, Klinsmann vô vô bạ lật vai, Michael, chớ suy nghĩ quá nhiều, lệ ổng ưu cũng không phải thần, hắn cũng là người, ta cho rằng, ngươi mạnh hơn hắn. Bạ lật đối với mình huấn luyện viên cười cận, thủ lĩnh, cảm tạ, cố lên, có thể thua trận cá nhân quyết đấu, thế nhưng sẽ thắng dưới thi đấu thắng bại, bởi vì là 11 người chiến sĩ. Klinsmann nắm chặt nắm đấm nhìn bạ lật nói rằng, bạ lật đồng dạng nắm chặt quả đấm của chính mình, xuất phát, mọi người, ba về Berlin. Đội tuyển Đức, vạn tuế 3. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn, có thể chứa đựng 76.000 người tòa này sân bóng đã hoàn toàn trận đích. Nương theo FIFA công bằng thi đua khúc vang lên, 76.000 tên đến từ nước Đức, Argentina, các nơi trên thế giới đám cổ động viên rời đi chính mình bằng ghế. Thế giới chi vương, lệ ổng ưu đi ở đội tuyển Argentina mặt trước, hắn dẫn dắt bảng bạc hùng ưng môn bước lên tòa này sân bóng. Michael bạ lật đi ở đội tuyển Đức tối trước mặt, hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng, 4 năm trước, bạ lật bỏ qua Đức A đại chiến, 4 năm sau, bạ lật muốn cùng hắn đội tuyển Đức đồng thời báo thủ. Đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Đức lên sàn đưa tới hiện trường các cổ động viên một trận lại một trận kinh ngạc thốt lên. Hoa nha. Đại gia có thể chú ý tới, Lê Ổng Ngụ cao cao nâng lên tay phải của chính mình, tay phải của hắn làm thành một cái lợi kiếm hình dạng. Sau đó, hắn tay nhắm ngay Berlin Olympia sở tạ đi ẩn chủ khán đài. Cái kia chính là sản sinh vô địch vật cục địa phương. Kiếm chỉ Berlin. Đây là thế giới chi vương tự tin thể hiện sao? Berlin Olympia sở tạ đi ẩn, theo Lê Ổng Ngụ động tác, hiện trường đám cổ động viên Argentina bạo phát làm người tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Argentina A3. Argentina A5. Argentina A6, Argentina A4, kiếm chỉ Berlin 4, kiếm chỉ Berlin 4, kiếm chỉ Berlin 4, kiếm chỉ Berlin 5. Hắn cũng thật là cùng năm đó như thế ngông cuồng tự đại. Sebastian ấy lờ nhìn một chút bên cạnh mình sờ với sờ Tiger nói rằng, không như vậy làm hắn liền không phải lệ ở ngôi ưu, hắn lại như là một cái mặt trời như thế, vĩnh viễn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Theo con cười cợt, nắm chặt nắm đấm nói rằng đội tuyển Đức trên ghế dự bị, sư vương càng cười cợt, khá lắm, thật là sự can đảm. Nơi này nhưng là Berlin A. Không biết tại sao. Ta cảm thấy tựa hồ cả tòa sân bóng cổ động viên nước Đức đều muốn giết, cảm bị ạ sổ nhìn một chút bên cạnh mình đội hưu nói. Hết cách rồi, ai kêu ngươi là lệ ông yêu đội hưu, đối thủ của ngươi chỉ có hai loại khả năng, một loại nếu muốn giết đi ngươi, một loại nếu muốn giết đi ngươi sau khi lại cưỡng ít ngươi. Tiểu mập mạp tơ vê nhìn cảm bị ạ sổ nói rằng đội tuyển Argentina trên ghế dự bị, 4 năm trước phụ tá lệ ông vợ ẩn vỗ tay của Vũ, chính là như vậy, này con mẹ nó mới là vua bóng đá nên có phong độ. Ngay ở lệ ông làm xong động tác này đưa tới hiện trường đợt thứ nhất cao trào sau khi, rất nhanh, đội tuyển Argentina làn sóng thứ 2 cao trào đến rồi. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn trên khán đài, vua bóng đá Maradona khoác Argentina quốc kỳ làm một cái cùng lệ ổng hữu tương đồng động tác, kiếm chỉ Berlin. Xem ra, ngông của người không ngừng lệ ổng hữu một cái. Michael bạ lật nói rằng, tựa hồ chỉ có nhân tài như vậy có thể lãnh đạo Argentina, mẹ tiểu đờ nói rằng. Bởi vì Argentina bản thân liền là một cái điên cuồng dân tộc, điên cuồng quốc gia, làm gật gật đầu sau khi nói rằng. Ta thế nào cảm giác, vẫn là lệ ổng vừa nãy động tác đẹp trai một điểm. Zenetti nói rằng, đương nhiên, hắn nếu như không xoái, hắn làm sao gặp phao đến như vậy gái, Samuel cười cợt nói. Ha ha, bởi vì không có ai sẽ nói lệ ổng hữu xem Maradona à, hoặc là Maradona xem lệ ổng à, bọn họ là hoàn toàn khác nhau, hết là cười cợt. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn, người Argentina khiêu khích để các cổ động viên nước Đức lập tức phẫn nộ lên. Germania dân tộc rất nhanh sẽ dùng càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay tới thử độ vượt trên này quần từ bạm bạc trên thảo nguyên đến người liên môn. Nhưng mà, chỉ có 19.000 người đám cổ động viên Argentina nhưng biểu diễn ra bọn họ năng lượng mạnh mẽ. Argentina A3, Argentina A5, Argentina A8, Argentina A9, kiếm chỉ Berlin 4. Kiếm chỉ Berlin 7, kiếm chỉ Berlin 4, kiếm chỉ Berlin 11. Hay là vào giờ phút này, ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đến từ Thụy Sĩ bất sắc cả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hết cách rồi, hắn quả thực cảm giác mình chính là dư thừa, ai bảo này hai đội đều là đang tiến hành ngật cúp thượng nhân khí siêu cao đội bóng đây. Thi đấu liền quốc ca đều còn không đấu, cũng đã hướng về không cách nào nghịch chuyển thế cuộc bắt đầu rồi. Thụy Sĩ trọng tài chính bất sắc cả chỉ có thể kỳ vọng một hồi mình có thể khống chế lại trận này cục diện chắc chắn nóng nảy thi đấu. Theo đội tuyển Argentina quốc ca tổ quốc khúc quân hành đội tuyển Đức quốc ca Lieder chèn lần lượt kết thúc, Berlin Olympia sở tạ đi ẩn nên đón hắn lần thứ hai cao trào, ở hai bên từng người chụp ảnh chung, nắm tay sau khi kết thúc, hai bên đội trưởng Lệ Ổng Ngự cùng Mạch Cổ Bạ Lật cầm từng người liên đoàn bóng đá cờ sĩ hướng đi bên trong vòng. Thụy Sĩ trọng tài chính Bersakka chính cầm tiền xu chờ hai người này. Chính vẫn là phản. Bersakka nhìn Lệ Ổng Ngự hỏi, làm chủ nhà, Bạ Lật rất lễ phép ra hiệu Lệ Ổng đến chọn một bên đoán đúng thắng được chọn một bên, thua trận thắng được bóng quyền, Lệ Ổng tự nhiên là muốn thua trận chọn một bên, phản. Ngược lại cũng là đội khách, mang theo ý nghĩ như thế. Lệ Ổng nhìn Bersakka nói rằng, Thụy Sĩ người ở gật gật đầu sau khi đem trong tay mình tiền xu cao cao ném không trung, chính diện, người đến chọn một bên. Bersakka nhìn Bạ Lật nói rằng, Bạ Lật lắc lắc đầu, ra hiệu phe mình liền muốn bên trái, ở gật gật đầu sau khi, Bersakka ra hiệu đội tuyển Argentina đội viên lại đây chuẩn bị mở bóng. Quyết chiến kèn lệnh vào đúng lúc này đã thổi lên, Bạ Lật cuối cùng liếc mắt nhìn Lệ Ổng sau khi đẩy hướng về phía phe mình giữa sân, mà Lệ Ổng nhưng là nhìn một chút tay phải của chính mình, bởi vì vừa nay nắm chắc tay thời điểm sờ Tiger cùng ấy lờ nắm vô cùng trùng, hai người này đáng ghét khốn nạn, Lệ Ổng bất đắc dĩ cười khổ nói. Thơ về cùng Higuain hai người cùng đi hướng về phía bên trong vòng. Gonzalo, ta chuyển về sau khi ngươi liền trước cắm bảo, ta vẫn gặp sau lưng ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta chạy chỗ. Thơ về nhìn cùng hắn hợp tác Higuain nói rằng, tuổi trẻ tiểu tàu thuốc gật gật đầu, cứ việc Higuain dung mạo vẫn là hết sức non nớt, nhưng mà hắn có thể đã là đang tiến hành lật cúp chiếc giày vàng tranh cướp người một trong. Mà Higuain người cạnh tranh không thể nghi ngờ chính là vào giờ phút này đứng ở hắn đối diện, gợi mạn nhị ạ tân màu vàng vua dội bom, thánh mỹ rột là cờ lọ sờ. Ở đây trước, cờ lọ sờ đồng dạng đánh vào bốn bóng. Hắn cùng Higuain chính là đang tiến hành lật cúp trên xạ thủ bảng leader. Thụy Sĩ trọng tài chính Bersakka đã nâng lên tay của chính mình cổ tay, hai con mắt của hắn chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên cổ tay hắn khối này biểu. B20, 4. Trận đấu bắt đầu. Chương 128. Lệ Ổng cùng Bạ Lật. Chương 128. Lệ Ổng cùng Bạ Lật. B30, 8. Trận đấu bắt đầu 3. Hiệp 1 thi đấu, đội tuyển Đức từ tả hướng về phải tấn công, đội tuyển Argentina từ hữu đi phía trái tấn công, do đội tuyển Argentina trước tiên mở bóng. Higuain đem quả bóng mở ra tơ về dưới chân, mà tiểu mập mạp giống như quá khứ trực tiếp đem quả bóng chuyển về cho bắt đầu hướng về trước xuyên vào đội tuyển Argentina đội trưởng thế giới chi vương quý công tử Lệ Ổng Ngự dưới chân. Lệ Ổng dùng chân trái dừng bóng, hắn dừng vài giây, đội tuyển Đức các tiền đạo không dám tùy tiện bước cướp. Lệ Ổng chớp mắt này, hắn là đang đợi đội tuyển Argentina tấn công các cầu thủ chạy đến vị trí của mình đi. Tựa hồ là Lệ Ổng ngừng đến quá lâu, ở chủ nhà các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, đội tuyển Đức tiền đạo tổn tỷ vương tử bộ đồn kỳ không có tính nhẫn lại, hắn bước cướp hướng về phía Lệ Ổng. Lệ Ổng dựa thế dùng chân trái kéo quả bóng, sau đó cả người thân thể bắt đầu hướng về bên phải đong đưa. Bộ đồn kỳ cho rằng Lệ Ổng là muốn tới một người kéo bóng hơn người, liền hắn bù hướng về phía Lệ Ổng trọng tâm di động phương hướng. Bộ đồn kỳ tuyển thủ, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi a. Ở bộ đồn kỳ nào cấp đi tới trong nháy mắt, nước Đức thiên tài số 1 ấy lở cũng đã bắt đầu lùi phòng thủ, bởi vì hắn biết Lệ Ổng nhất định sẽ thoảng qua bộ đồn kỳ. Bởi vì nếu như ngay cả một cái không có tiếp thu quá bất kỳ chính thống phòng thủ huấn luyện tiền đạo đều quá không được, như vậy Lệ Ổng liền không phải Lệ Ổng. Bộ đồn kỳ quả nhiên cùng ấy lở dự liệu như vậy, dễ dàng sụp đổ. Lệ Ổng không phải là đơn giản đem quả bóng từ bên trái kéo đến bên phải nha, chỉ thấy trên sân bóng nguyên bản lôi kéo quả bóng Lệ Ổng bỗng nhiên đạp lên quả bóng, sau đó hắn dựa bộ đồn kỳ thân thể trong nháy mắt hoàn thành rồi một cái, mắt xây tùn. Lệ Ổng 14. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn, hưng phấn đám cổ động viên Argentina kêu chính mình thần tượng tên, chỉ thấy trong nháy mắt, Lệ Ổng đã phóng qua đội tuyển Đức phòng thủ ba cái tuyến điều thứ nhất hàng phòng thủ, bộ đồn kỳ bị Lệ Ổng hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Theo con sờ với sờ Tiger vội vã tiến lên ngăn cản Lệ Ổng đi tới đường bộ, hắn cùng bộ đồn kỳ không giống, làm Lệ Ổng từng ở bảy rèn đá bóng lúc đội hữu. Sở Tiger là một cái rất động não đá bóng đội viên, tuy rằng hắn phòng thủ kinh nghiệm không tính là phong phú, nhưng mà hắn lại biết, phòng thủ Lệ Ổng nhất định phải thiếu bức thiếu cướp đối với một cái am hiểu dẫn bóng đột phá cầu thủ tới nói, người thường thường bức càng rất, hắn phát huy cũng sẽ càng tốt, vì lẽ đó cái này cũng là tại sao. Nhiều như vậy một con rồng ghi bàn đều là bởi vì đối phương bức quá ác, cướp quá hung hoàn thành. Theo con chăm chú kẹp lại Lệ Ổng đột phá đường bộ, Sở Tiger xuất sắc phòng thủ chạm vị liền Lệ Ổng cũng không nhịn được ở trong lòng than thở một hồi. Xem ra, trong 2 năm này Sở Tiger tiến bộ đến mức rất nhanh a, phải biết Lệ Ổng rời đi bảy rèn thời điểm, Sở Tiger vẫn là một cái chỉ có thể đá đường biên cầu thủ đây. Không nghĩ tới ngăn ngắn 2 năm, hắn đã trưởng thành lên thành cả công lẫn thủ giữa sân. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn đội tuyển Đức đã bố trí kỹ càng hàng phòng thủ, Lệ Ổng không có tiếp tục lựa chọn về phía trước, lúc này về phía trước ngoại trừ giao ra bóng quyền ở ngoài không có bất kỳ một điểm dùng, liền Lệ Ổng đem bóng phân một bên, hắn muốn lợi dụng hai bên trái phải qua lại điều hành tới kéo mở đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Đội tuyển Argentina cánh phải, Javi Hễ Rẹ Nẹt Tỷ từ sau xuyên vào, ở nhận được Lệ Ổng quả bóng sau khi, Rẹ Nẹt Tỷ lựa chọn một hồi ở ngoài thiết, ở không có cơ hội tình huống Rẽ nẹt tí lại sẽ quả bóng gõ trở về trung lộ, lần này là Cảm Bị ạ sổ tiến lên tiếp ứng, Cảm Bị không có dừng bóng, mà là thuận thế một cước càng làm quả bóng quá cho Lệ Ổng, Lệ Ổng cũng không có bất kỳ dừng lại, hắn đem quả bóng đưa đến cánh trái, đội tuyển Argentina cánh trái, tiểu tướng Messi lùi lại tiếp ứng, mà lúc này, đội tuyển Đức, hàng phòng thủ trung lộ đã bị kéo dài. Leo Messi cầm bóng sau khi quan sát được đội trưởng Lệ Ổng chạy chỗ, hắn lựa chọn đem quả bóng kín đáo đưa cho trước cắm vào Lệ Ổng. Lệ Ổng từ trung lộ xuyên vào, hắn cùng Messi làm một cái đẹp đẽ chuyển xẻ phối hợp, thoáng qua trong lúc đó, Lệ Ổng đã đột phá sở Tiger phòng thủ khu, đây là Michael Bạ Lật phòng thủ khu. Bạ Lật việc đáng làm thì phải làm nhằm phía Lệ Ổng, ở Lệ Ổng bầy rèn thời đại, Bạ Lật chính là hắn ở Bundesliga to lớn nhất đối thủ, ở Bạ Lật trong lòng, hắn vẫn có một đạo cản có điều gò đất, đó chính là hắn trước sau không cách nào chiến thắng Lệ Ổng. Mà hiện tại, là Bạ Lật tốt nhất báo thủ thời khắc. Lệ Ổng hiển nhiên đã sớm chú ý tới khí thế hùng hổ Bạ Lật, nhưng mà hắn cũng không có đường lui, nhân vì muốn tốt cho đội tuyển Argentina không dễ dàng mới xé ra như thế một cái nho nhỏ lỗ hổng, chính là dùng cây dọa khỉ, đây là đội tuyển Argentina mở màn sau khi lần thứ nhất tấn công, bất luận làm sao, nhất định phải hoàn thành sút gôn. Lệ Ổng dùng không thể đỡ nhằm phía Bạ Lật phòng thủ khu. Đến hay lắm. Bạ Lật gầm nhẹ một tiếng, hắn hoàn toàn kẹp lại Lệ Ổng đi tới đường bộ, chí ít theo Bạ Lật, trên mặt đất, Lệ Ổng đã không thể có bất kỳ đột phá đường bộ. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn khán đài, cổ động viên Argentina địa bàn. Hầu như hết thể đám cổ động viên Argentina cũng đã rời đi bọn họ băng ghế, bọn họ hô to tên Lệ Ổng. Đây là Maradona sau khi dẫn dắt Argentina bóng đá một lần nữa đi về phía huy hoàng thiên tài. Vua bóng đá Maradona ở trên khán đài cùng hết thể đám cổ động viên Argentina đồng thời hô to tên Lệ Ổng. Kỳ tích ở giây tiếp theo xuất hiện. Bạ Lật xác thực đóng kín hết thể Lệ Ổng mặt đất đột phá đường bộ, nhưng mà Lệ Ổng nhưng mở ra lối riêng, hắn góp chân lại như là ảo thuật như thế ở cao tốc dẫn bóng trong lúc đó bước lên quả bóng, trên sân bóng, Lệ Ổng dùng một cái linh xảo cực kỳ xoay người phóng qua Bạ Lật, mà lúc này hắn dùng gót chân bước lên quả bóng thần kỳ trở xuống trước người của hắn, tinh diệu cực kỳ sức khống chế. Ta thượng đế a, đây là một cái siếc ảo thuật giống như qua người động tác. Argentina chữ số vệ tinh đài truyền hình, vô gì điệp chấn động nói rằng, Berlin Olympia sở tạ đi ẩn trong nháy mắt phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Nhưng mà mọi người thán phục không phải Lệ Ổng động tác, mà là Bạ Lật phòng thủ. Bạ Lật rất hiển nhiên giữa đoán giữa đánh cửa khoảng chừng biết rồi Lệ Ổng gặp làm sao đến đột phá hắn. Nếu như là người bình thường, như vậy ở trên sân bóng đột phá đường bộ bị buồn sau khi chết hắn gặp chuyển về, mà ngôi sao bóng đá nhưng là gặp quan sát thế cuộc sau khi thử một chút có cơ hội hay không đột phá còn siêu sao, bọn họ đang đột phá thời điểm đang tiến hành lựa chọn tốt hơn, nhưng mà Lệ Ổng Ngự không phải người bình thường, cũng không phải ngôi sao bóng đá, càng không phải siêu sao, hắn là mọi người trong miệng thế giới chi vương, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đột phá, mặt đất không có, hắn liền sẽ chọn bầu trời. Bạ Lật ở Lệ Ổng sắp đột phá hắn phòng thủ khu trong nháy mắt bỗng nhiên xoay người một lần nữa kẹt ở Lệ Ổng trước người. Michael Bạ Lật, hắn thực sự là đội tuyển Đức tối ổn định khối này bàn thạch. Ngay ở nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình bình luận viên cảm khái bọn họ hạt nhân thời điểm, trên sân bóng bất ngờ xảy ra chuyện. Dị biến đến từ chính Lệ Ổng đối với Bạ Lật một cái nụ cười quái dị. Bạ Lật rất hiển nhiên không biết Lệ Ổng tại sao đối với hắn cười thế, nhưng Lệ Ổng chính là nở nụ cười, hơn nữa cười đến mức vô cùng sán lạ, lại như là hạ hoa bình thường nụ cười sán lạ. Nếu như là người bình thường, như vậy ở hắn đóng kín ta đột phá đường bộ sau khi, hắn nhất định không nghĩ tới ta sẽ như vậy đến, mà ngôi sao bóng đá nhưng là dù cho đóng kín ta đường bộ đối với ta vẫn cứ còn có thể chú ý, còn Bạ Lật, làm thế giới giới bóng đá siêu sao, còn có ta đối thủ cũ. Hắn nhất định sẽ đoán được ta sẽ như vậy đến, thế nhưng ta biết do núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Bởi vì ta là Lệ Ổng Hữu. Lệ Ổng nở nụ cười, ngay ở hắn cười trong nháy mắt, Bạ Lật thình lình phát hiện Lệ Ổng dưới chân quả bóng đã mất tích. Ngay ở Bạ Lật xoay người kẹp lại Lệ Ổng Hữu trong nháy mắt, Lệ Ổng nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về trước một đâm, sau đó xoay người lần nữa, đồng thời hắn mở ra quỷ bộ. Lệ Ổng Hữu mở ra hai cánh tay của chính mình, hắn bỗng nhiên ra tốc để thân thể muốn cổng kềnh một ít, Bạ Lật hoàn toàn không biết làm sao. Đáng ghét. Bạ Lật nỗ lực kéo Lệ Ổng, nhưng mà hắn bàn tay sau khi đi ra ngoài chỉ kéo đến không khí. Lệ Ổng Hữu đột phá đội tuyển Đức giữa sân bàn thạch Michael Bạ Lật phòng thủ khu. Đội tuyển Đức hàng hậu vệ ở thi đấu mới vừa sau khi bắt đầu liền đối mặt khả năng mất bóng nguy hiểm. Xuất xa cùng nhân phở dịnh lúc này bởi vì đội tuyển Argentina đại binh áp sát không cách nào đúng lúc tiến lên nhìn chăm chú phòng thủ Lệ Ổng. Cứ như vậy, Lệ Ổng thuận lợi cắt vào đội tuyển Đức phòng thủ khu 30m tới nay đã tiến vào tầm bắn bên trong A. Lệ Ổng nâng lên đầu của chính mình. Đội tuyển Argentina tấn công cầu thủ chạy chỗ bị hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ở đại não cao tốc vận chuyển bên trong, Lệ Ổng tiếp tục hướng phía trước. Nào tới. Phở Dịnh hướng về cách hắn gần nhất người mẫu mẹ tỷ giả cờ nói rằng, thân hình cao lớn mẹ tỷ giả cờ gật gật đầu, sau đó hướng về Lệ Ổng Ngự bù đắp đi tới. Lệ Ổng Ngự là một cước xuất xa, vì lẽ đó mẹ tỷ giả cờ không thể để cho hắn dễ dàng gõ cửa, đồng thời, mẹ tỷ giả cờ cũng không thể để cho Lệ Ổng dễ dàng chuyển bóng. Thân hình cao lớn mẹ tỷ giả cờ lúc này tập trung sự chú ý của mình, bởi vì hắn biết, đến hắn nơi này đã là không thể sai sót. Nếu như mẹ tỷ giả cờ phòng thủ khu bị Lệ Ổng dễ dàng thông qua, như vậy toàn bộ đội tuyển Đức hàng hậu vệ sẽ tan vỡ đối với mẹ tỷ giả cờ phòng thủ, Lệ Ổng hiển nhiên không có muốn đi tìm tra ý tứ. Bởi vì từ lúc hắn dẫn bóng đi tới nơi này cái khu vực nguy hiểm thời điểm, hắn cũng đã biết mình cải làm sao đi làm bước kế tiếp. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, mọi người chỉ thấy được Lệ Ổng chân trái cổ chân nhẹ nhàng run lên, sau đó quả bóng liền xảo đoạt thiên công đi tới đội tuyển Đức bên ngoài vùng cấm phía bên phải, đội tuyển Argentina tấn công sau điểm. Tiểu mập mạp Tơ Vê đang ở nơi đó chờ bóng đây. Lệ Ổng chuyền bóng cũng không có bị cầu thủ của đội Đức đoạt dưới, quả bóng thuận lợi đi tới Tơ Vê dưới chân, Tơ Vê cầm bóng để vẫn nhìn chăm chú để phòng hắn, Phở Dịnh vô cùng căng thẳng. Nhưng mà Tơ Vê ở kiềm chế lại Phở Dịnh sau khi bỗng nhiên dùng gót chân đem quả bóng chuyền về. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên, Cảm Bi ạ số thúc ngựa chạy tới. Hết kẹ bằng Cảm Bi ạ số 7. Chương 129. Thánh Mỹ Rột Lạ Cơ Lọ Sở. Chương 129. Thánh Mỹ Rột Lạ Cơ Lọ Sở. Hết kẹ bằng Cảm Bi ạ số 9. Nên bóng nổ bàn 4. Hoa ử. Lẹ mặn làm ra một lần thế giới cấp cứu thua, cao cấp động tác, tới xem một chút pha quay chậm chiếu lại. Thượng đế à, Cảm Bi ạ số nổ ra một cái hầu như là góc chết đánh bắn, nhưng mà Lẹ mặn tuyển vị rất tốt. hắn làm ra một cái sách giáo khoa giống như tiêu chuẩn cứu thua động tác đem sắp lướt qua môn tuyến quả bóng cho cản đi ra. Berlin Olympic ạ sợ tạ đi ẩn, hiện trường đám cổ động viên đội Đức đều là phát sinh một tràng thốt lên thanh, mà đội tuyển Argentina đám cổ động viên nhưng là tiếc nuối dùng hai tay ôm đầu, hai bên cổ động viên ở vài giây sau khi đều là đưa lên tiếng vỗ tay. Cổ động viên đội Đức đem tiếng vỗ tay đưa cho Huy Vũ Lệ Mẫn, mà đội tuyển Argentina đám cổ động viên nhưng là đem tiếng vỗ tay đưa cho đội tuyển Argentina mở màn sau khi lần này đẹp đẽ tấn công đội tuyển Đức trên ghế dự bị, Klinsmann từ trên ghế dự bị đứng lên, hắn nhắc nhở đội tuyển Đức trung vệ mẹ tỷ giả cờ cùng Fer Ezic nhất định phải chú ý đội tuyển Argentina loại này xếp sau xuyên vào tấn công đối với màu vàng vừa dội bom tới nói, tuy rằng hắn cầu thủ thời đại đã từng theo đội tuyển Đức, đồng thời đá quá hất cụt, nhưng mà ở hắn cái kia hầu như chống không dạy học lý lịch trên, xuất lĩnh xe tăng Đức lần thứ nhất giết vào tứ kết hắn cũng là lần thứ nhất mà thôi. Klinsmann căng thẳng nắm chặt song quyền của chính mình, mà phía sau hắn đứng chính là vẫn là một cái vẻ mặt lờ vê đút. Cái này có thể là Germania bóng đá từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến. Nước Đức vệ tinh đài truyền hình, nước Đức bình luận viên nói rằng, không phải là đối thủ quá mạnh, mà là quá yếu ở nước Đức địa phương, làm xe tăng Đức lấy dũng không thể đỡ trạng thái nhằm phía Berlin thời điểm, bọn họ tao ngộ mạnh mẽ Argentina đúng, không phải là đối thủ quá mạnh, mà là quá yếu. Nước Đức bóng đá kỹ chiến thuật chậm chậm để bọn họ ở thế giới giới bóng đá đã lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Nếu như không phải bẻ kẹn bùa ở chiến thuật cách tân cùng nước Đức liên đoàn bóng đá 10 năm kế hoạch, nói không chắc đội tuyển Đức liền cùng đội tuyển Argentina một trận chiến tư bản đều không có. 4 năm trước Viễn Đông lần kia Á quân nói rõ không là cái gì, đó là bạ lật cùng cản hai người đội bóng, 4 năm sau nước Đức địa phương, nước Đức bóng đá rốt cục nhìn thấy thế giới mạnh nhất đội bóng, Argentina. Bọn họ nắm giữ trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Bọn họ nắm giữ trên thế giới số lượng nhiều nhất thiên tài. Bọn họ nắm giữ tiên tiến nhất đấu pháp, tiên tiến nhất bóng đá lý niệm. Nước Đức sân vận động Olympico, ở thi đấu một sau khi bắt đầu, đội tuyển Argentina đã toàn diện chiếm cứ thượng phong. Lệ ổng Ngưu ở trung lộ đã hoàn toàn thống trị thi đấu, hắn thành thạo dùng dưới chân của chính mình kỹ thuật cùng qua lại xen kẽ khống chế thi đấu tình cảnh. Ồ, không ai bức cấp sao? Lệ ổng Ngưu nhíu mày, dựa theo người Đức đối với mình hiểu rõ, bọn họ là kiên quyết sẽ không ở chính giữa chàng đối với mình hoàn toàn không đề phòng. Trừ phi, Lệ ổng ánh mắt xuyên qua rồi cả tòa sân bóng, xuyên qua rồi Klinsmann, nhìn thấy Klinsmann phía sau cái kia vẫn nghiêm mặt lờ vê đút. Trên thực tế rất nhiều người không biết, LV đút mới là này chi cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía đội tuyển Đức hậu trường huấn luyện viên. Klinsmann phụ trách trên sân bóng tất cả, hắn khiến mọi người cảm giác là cảm xúc mãnh liệt, mà LV đút phụ trách bên sân bố trí chiến thuật cùng với điều chỉnh. Dựa vào chính mình dẫn bóng cơ hội, Lệ ổng khỏe mạnh quét một vòng toàn trường. Người Đức hầu như là toàn tuyến lùi phòng thủ, không, không đúng, bọn họ chưa hề hoàn toàn lùi phòng thủ. Cũng không phải rất am hiểu phòng thủ sẽ bắt sân ấy lơ bị đặt ở trước sân cánh phải, mà Thánh Mỹ Rốt là cờ lọ sợ sẽ chỉ ở một hiệp trước đây tiến hành bước cướp, chỉ cần vừa qua một hiệp, hắn sẽ cùng đội tuyển Argentina một điều cuối cùng tuyến bình hành chạm bị. Người Đức đang đợi. Bọn họ đang đợi người Argentina sai lầm. Ở không chế bóng trên không có bất kỳ ưu thế nào. Lúc trước một ngày, vẫn nghiêm mặt không nói lời nào LV Đút rốt cục nói với Klinsmann nói. Cái kia nên làm gì đi ứng đối. Klinsmann biết, LV Đút không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chính là phá địch thượng sách. Từ bỏ giữa sân. LV Đút lời nói đơn giản sáng tỏ. Nhưng mà từng chữ đều là để Klinsmann vô cùng không rõ. Từ bỏ giữa sân. Đồng nghiệp, ngươi xác nhận. Klinsmann vô cùng không hiểu LV đút chiến thuật. Đúng, hiện giai đoạn giữa sân nếu như muốn cùng đội tuyển Argentina thi đấu không chế, không phải ta đã kích người, huấn luyện viên trưởng, sẽ chết rất thê thảm. Lệ ổng Ngưu cùng Cảm Bị Ạ Sổ đã hợp tác 5 năm, bọn họ là thế giới giới bóng đá tối hiểu ngầm hợp tác. Coi như là lấy không chế bóng trí thượng Barcelona người cũng không có thể thắng đến ở Paris trận chung kết Trung Hòa Inter Milan không chế bóng, huống chi là này chi vẫn không tính là thành thuộc đội tuyển Đức. LV Đút rốt cục nói một câu vẫn tính là tương đối dài, nhưng mà lời nói của hắn lại hết sức đả kích Klinsmann. Bởi vì từ khi khóa này, nước Đức ớt cục sau khi bắt đầu, đội bóng của Klinsmann đi thẳng đều là kỹ thuật lưu, hiện tại đột nhiên muốn đội tuyển Đức từ bỏ loại này mặt đất phối hợp, này không phải nói cho đội tuyển Đức đám cầu thủ, các ngươi trước đây làm hết thảy đều là hướng phí sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, huấn luyện viên trưởng, nhưng mà muốn chiến thắng Argentina, đây là duy nhất biện pháp khả thi. Từ bỏ giữa sân, lợi dụng hai cái đường biên tốc độ xung kích đội tuyển Argentina hậu vệ cánh xuyên vào tốc độ không đủ là bọn họ vấn đề lớn nhất. Zenetti cùng Mỹ Lito đều không đúng loại kia tốc độ hình hậu vệ cánh, hơn nữa, bọn họ hàng hậu vệ thân cao xa xa không đủ, phòng không năng lực là này chi đội tuyển Argentina vấn đề lớn nhất. LV Đút nhìn chiến thuật bản, chậm rãi cho Klinsmann giải thích. Đến cuối, đánh đầu. Klinsmann nắm chặt quả đấm của chính mình, sau đó bắt đầu cẩn thận nghĩ đến. Hoàn toàn từ bỏ giữa sân, toàn tuyến lui giữ, dùng người mấy đến ứng phó đội tuyển Argentina trước sân xen kẽ. Sau đó nắm lấy đội tuyển Argentina sai lầm, lợi dụng phản công nhanh cùng hai cái đường biên tốc độ xung kích đội tuyển Argentina hàng phòng thủ, lại sau đó. Hiệp 1 phút thứ 5, đội tuyển Đức phát động phản kích, đội tuyển Argentina trước sân phối hợp bị Michael Bạ lật chặn, sau đó Bạ lật lên chân chuyển xa trực tiếp tìm tới trước sân chạy chỗ nước Đức thiên tài số 1, Sebastian ấy lờ đã từng, các cổ động viên có cái nghi vấn, không có bệnh trầm cảm ấy lờ có thể đi tới mức độ như thế nào. Hiện tại, ấy lờ phải trả lời hết thảy đám cổ động viên. Hắn linh xảo dùng chính mình bộ ngực dừng lại Bạ lật chuyển xa, một lần hoàn mỹ dừng bóng, sau đó, ấy lờ mạnh mẽ khởi động, hắn từ đường biên vượt qua. Đội tuyển Argentina hậu vệ cánh trái Milito bị hắn hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Berlin Olympic ạ sợ tạ đi ẩn, đám cổ động viên đội Đức đã bắt đầu chuẩn bị hoan hô, bọn họ dụng trưởng thành cùng tiếng gào thét vì là ấy lờ cố lên trợ uy. Đội tuyển Đức cánh phải, bay lên đến rồi. ấy là không có lựa chọn hắn trước đây thi đấu bên trong yêu nhất cắt vào bên trong, mục tiêu của hắn là đường biên ngang đội tuyển Argentina không có cách nào ngăn cản ấy lở đến cuối, liền về phòng thủ Argentina các cầu thủ chỉ có thể bỏ mặc ấy lở ở đường biên tàn phá đội tuyển Đức trên ghế dự bị. Klinsmann chậm rãi đứng lên, hắn nhắm lại hai con mắt của chính mình. 8 năm trước, tên là màu vàng vua dội bom Klinsmann kết thúc chính mình đội tuyển quốc gia hợt cuộc đời. 4 năm sau, trời cao lại ban cho đội tuyển Đức một chiếc màu vàng vua dội bom. 4 năm sau, toàn này màu vàng vua dội bom đã hoàn toàn trưởng thành lên. Ở một đại tông sư rẽ bờ sông Di Đan mỏi này bóng dưới, cỡ lò sở dưới chân kỹ thuật đã hầu như cùng đỉnh đầu của hắn kỹ thuật gần đủ rồi. Người Argentina không chung là bọn họ to lớn nhất thế yếu. Thế nhưng, nếu như một mực đến cuối tìm đánh đầu, cỡ lò sở là không cách nào phát huy hắn uy lực. Thánh 10, Mỹ Nổ G12, 4. Tư 10, Niệu Xạ Giạp 18, 5. Cỡ lò sở 5. Sẽ bắt sân ấy là không có lựa chọn đến cuối lên bóng cao, hắn dùng một cái cao cấp kỹ xảo, quả bóng bị hắn vừa nhanh lại bình toàn hướng về phía trung lộ. Đội tuyển Argentina trung vệ hệ là không thể ngay đầu tiên chặn ấy lở chuyển vào trong. Cỡ lò sở cướp ở Samuel trước người dễ ra. Hắn bay người nhảy một cái, cướp ở Samuel trước dùng chân trái của hắn đem quả bóng đâm vào lưới khung thành. 10. Nước Đức sân vận động Olympico, xe tăng Đức ở trận đấu bắt đầu sau phút thứ 5, đạt được ghi bàn. Ghi bàn sau khi cỡ lò sở lại như là 4 năm trước như thế, cao cao nhảy lên, tại chỗ lộn mèo. Cỡ lò sở 8, 5. Cỡ lò sở 10, 7. Cỡ lò sở 14, 7. Cỡ Klinsmann rốt cục mở ra hai con mắt của chính mình, hắn hưng phấn quỳ xuống đất trượt, thời khắc này, cỡ Klinsmann cảm khái quá nhiều. Ngờ sau khi, chính là cỡ lò sở. Klinsmann biết, trên sân bóng cái này đá bóng nước Đức trung phòng, một ngày nào đó gặp vượt qua hắn, vượt qua bị ở học chờ một đời lại một đời nước Đức truyền kỳ, hắn gặp vượt qua Gerd Müller sao? Người Argentina có bọn họ truyền kỳ, cũng có truyền kỳ. 10, người Đức đem mạnh mẽ đương kim vô địch ép lên tuyệt cảnh. Chạm ở giữa sân Lệ Ông nhìn còn có chút ngộng các đồng đội, đột nhiên đập nổi lên bàn tay của chính mình. Lúc này, toàn bộ nước Đức đã hoàn toàn rơi vào cờ lọ sờ mang cho bọn họ trong vui mừng, mở màn sau khi lần thứ nhất tấn công, đội tuyển Đức trận đấu bắt đầu sau khi lần thứ nhất tấn công liền để bọn họ đạt được dẫn trước. Cờ lọ sờ đang tiến hành lật cục trên đệ năm quả. Lệ Ông sợ nhất sự tình đến rồi ở cờ lọ sờ vì là đội tuyển Đức ghi bàn thi đấu bên trong, xe tăng Đức không một bại trận đội tuyển Argentina có thể đánh vỡ cái này mà chú sao? Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, đám cổ động viên đội Đức đã hoàn toàn điên cuồng, mà trên sân bóng, đội tuyển Đức đám cầu thủ tinh thần đã trước nay chưa từng có tăng vọt. Mọi người, đây là xấu nhất bắt đầu, thế nhưng đây tuyệt đối không phải xấu nhất kết thúc, bởi vì còn có tháng 8 năm 1 năm phút. Lệ Ông đơn giản nhắc nhở các đồng đội một câu. Lệ Ông, để hết thể cầu thủ Argentina bình tĩnh lại không một, đội tuyển Argentina có thể không phải là không có lạc hậu quá. Chương 130. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ông Hữu, 1. Chương 130. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ông Hữu, đội tuyển Argentina có thể không phải là cho tới nay xa suốt sau quá, ở Lệ Ông Hữu 5 năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong, hắn nghịch chuyển trò hay cũng không ít. Tân màu vàng vua dội bom Mỹ rốt là cờ lọ sở, ừ, không đúng, không nên xưng hô cờ lọ sở vì là màu vàng vua dội bom, bởi vì hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành đại gia trong lòng duy nhất cờ lọ sở, ngày sau hay là còn có rất nhiều đội tuyển Đức ngôi sao mới các tiền đạo cần đấy, tân cờ lọ sở, tên cứ gọi lên sân khấu đá bóng. Truyền kỳ, đúng, cờ lọ sở đang hướng nước Đức bóng đá lịch sử truyền kỳ bước vào, hơn nữa, ở nước Đức đội tuyển quốc gia đội sử vinh quang bản trên, chắc chắn có cờ lọ sở sáng chói nhất một bút, không ai biết 100 năm sau người gặp làm sao đi bình luận cờ lọ sở, thế nhưng mọi người đều nhất định sẽ giống như bây giờ, mang theo một viên kính nể trái tim. Cờ lọ sở ghi bàn để cả tòa Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn rơi vào trước nay chưa từng có cuồng hoan bên trong, đồng thời hắn cũng làm cho cả nước Đức rơi vào điên cuồng. Bởi vì nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình bình luận viên không chỉ một lần lặp lại, ở cờ lọ sở ghi bàn thi đấu bên trong, chưa bao giờ thua quá. Người Đức tự tin đã chưa từng có bành trướng, mẹ kèn bùa ở cùng vô số nước Đức huyền thoại tỉ mỉ sắp xếp lịch thi đấu tựa hồ lại như là chuyện thần thoại xưa như thế che chở đại xe tăng Đức đào thải đường kim vô địch, ba về Alien, một ngựa tuyệt trần, giết vào Berlin. Người Đức phảng phất nhìn thấy ngày xưa bờ thần tích, 16 năm trước người Đức nâng lên lượt cụt, lại một cái 16 năm trước, ở nước Đức địa phương, người Đức lần thứ 2 giơ lên vô địch thế giới cút. Tất cả phảng phất lại như là cùng thượng đế ước định cẩn thận giống như vậy, vô số cây tỏa ra mê người hương vị nước Đức khảo tràng bị các cổ động viên nước Đức nuốt vào trong bụng, vô số bình chính đang tràn ngập mùi rượu vị nước Đức bia đen vào đúng lúc này bị người Đức quán vào trong miệng, tất cả lại như là thượng đế chỉ thị như thế. Kiếm chỉ Berlin. Lệ Ông Hữu liền muốn giẫm ngươi vị này thế kỷ này vĩ đại nhất cầu thủ vai bước vào gật cục trận chung kết sân khấu, gặp cuối cùng nâng lên cục. Nước Đức tất thắng 3. Nước Đức tất thắng 4. Nước Đức tất thắng 6. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn. Berlin thời gian 7 giờ 6 phần, tòa này hùng vĩ ở khoảng chừng một tuần giữa khoảng chừng, trái phải sau khi liền muốn cử hành lượt cục trận chung kết sân khấu, lần thứ nhất tiến vào cao trào đám cổ động viên đội Đức đã đem nơi này đã biến thành trạm tịch, hiện trường không có một cái cổ động viên nước Đức là ngồi, bọn họ đang dùng hai con mắt của bọn họ chứng kiến nước Đức 10 năm kế hoạch thắng lợi. Nước Đức nữ thủ tướng Merkel ngày hôm nay trình diện xem trận chiến, ngồi ở Merkel bên cạnh chính là bóng đá của nước Đức cấp bột nhân vật, bóng đá hoàng đế, vẻ kèn bùa ở. Mọi người, sướng quốc ca ba. Ngay ở đám cổ động viên Argentina rơi vào trong trầm mặc thời điểm, vẫn ngồi ở VIP trong phòng khách vừa bóng đá Diego Maradona đi tới phổ thông tịch. Tiếng nói của hắn cũng không vang dội, thậm chí không có ai nhận ra hắn là Diego. Nhưng mà chính là câu này phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa lời nói gây nên cổ động viên Argentina đấu trí. Là bảng bắt trên thảo nguyên hùng lưng, 4 năm trước, ở Đông Á xưng hùng, 7 trận chiến công thành huy hoàng thình lình ở trước mắt, 4 năm sau, muốn ở nước Đức chứng kiến một cái mùa hè đồng thoại, lại như 22 năm trước Mexico mùa hè. Trở lại thi đấu bên trong đến, đội tuyển Argentina ở mất bóng sau khi cấp tốc triển khai phản kích. Mẹ kiếp, nước Đức lao hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng a, Cambi Aso nhìn người Đức dạy đặc hàng phòng thủ nói với Lê ông. Đương nhiên, người Đức ở lúc trước ta phòng trừng lập ra chí ít hơn 1000 bộ chiến thuật, ứng đối các loại biến hóa. Lê ông nhàn nhạt nhìn lướt qua đội tuyển Đức ghế dự bị sau khi nói rằng: "Trời ạ, bọn họ cầu thủ nhớ tới dưới nhiều như vậy bộ chiến thuật sao?" Cambi Aso có chút không thể tin tưởng vuốt đầu mình, tựa hồ hắn không thể tin được một cái cầu thủ chiến thuật chấp hành lực có thể đạt đến trình độ này. "Ta, không thể nào, người Đức, có thể." Đang trả lời xong Cambi Aso câu này sau khi, Lê ông chạy về vị trí của mình đi. Lệ ống lưu lại trận mắt mắt mồm, đứng tại chỗ hệt kệ bằng Cambi Aso. Bởi vì hắn từng ở nước Đức đá bóng, hắn biết cầu thủ nước Đức chiến thuật chấp hành lực khủng bố cỡ nào, đúng, chiến thuật của bọn họ chấp hành lực chính là có như thế khủng bố. Vì lẽ đó, thế giới trong giới bóng đá mới gặp truyền lưu một câu nói như vậy, tối nghề nghiệp bóng đá vận động viên, là cầu thủ nước Đức, bọn họ lại như là bị đưa vào trình tự người máy như thế, gặp nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên chiến thuật an bài, dù cho là những người rất có tài hoa cùng trí tưởng tượng cầu thủ, vì đoàn đội, bọn họ tình nguyện bóp chết đi sự tưởng tượng của chính mình lực cùng sức sáng tạo. Tất cả vì đoàn đội. Kiếp trước 06 năm nước Đức cuộc, trên thực tế người Đức bán kết bại bởi phải là thần kỳ Gözso, bọn họ đã làm tốt phút 119, chỉ là Klinsmann biên trình không có sớm cho bọn họ đưa vào đội tuyển Italy bên trong có một cái thần kỳ hậu vệ cánh trái Gözso đã từng, có một cái bóng đá chuyên gia từng làm bình luận, 11 cái cầu thủ nước Đức đặt ở từng người câu lạc bộ bên trong, có thể là từng người câu lạc bộ hạt nhân người không vượt qua 3 cái, có thể ở từng người câu lạc bộ đá chủ lực người, hay là chiếm đại đa số, nhưng mà, làm đem này 11 cái cũng không phải trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ nước Đức hợp lại cùng nhau, bọn họ chính là ưu tú nhất đoàn đội. Người Nhật Bản lấy đoàn đội trí thượng, nhưng mà bọn họ cái gọi là đoàn đội là không cách nào cùng người Đức đánh đồng với nhau. Cẩn thận tỉ mỉ chiến thuật chấp hành lực, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân nhân phong cách, những này là gờ mạn nhị ạ bóng đá tinh túy, cũng là 06 năm đội tuyển Đức trước sau khiến người ta khó có thể quên được nguyên nhân. Muốn đánh bại bọn họ, liền muốn đánh bại bọn họ biên trình. Làm đội tuyển Argentina đại não, Lệ Ổng Ngưu đã cao tốc vận chuyển lên. Hiệp 1 phút thứ 7, đội tuyển Argentina phát động tấn công, do đội trưởng Lệ Ổng Ngưu tổ chức, hắn chuyền bóng dài tìm tới cánh trái Messi sau khi, Messi dẫn bóng đột phá, thân hình cao lớn đội tuyển Đức hậu vệ cánh phải mẹ Tiểu Đở ăn lần thứ nhất lắc. Nhưng mà thân cao chân dài mẹ Tiểu Đở nhanh chóng về truy không có để Messi lựa chọn tiếp tục đột phá. Leo Messi đem quả bóng truyền về trung lộ, Lệ Ổng đổi tới tiếp ứng sau đó sẽ thư rời đi đội tuyển Argentina hữu quân, Luis Gonzalez nhanh chóng đổi tới, sau đó hắn chuyển ngang vùng cấm trung lộ, đội tuyển Argentina một gã khác tiền vệ trụ Cambi Aso đổi tới, đội tuyển Đức hai tên giữa sân bạ lật cùng thở dịnh vội vã tiến lên bước cướp, không có cơ hội Cambi Aso lần thứ hai đem bóng giao cho Lệ Ổng. Lệ Ổng ở vùng cấm hình cung ở ngoài tiếp bóng sau khi, cầu thủ của đội Đức không dám tùy tiện nhào tới trước, ngay trong nháy mắt này, vẫn ở dùng ánh mắt nhìn bên trái Lệ Ổng đống nhiên dùng chân phải của chính mình tâng bóng, không nhìn người chuyển bóng. Người Đức hàng phòng thủ trong nháy mắt xuyên thủng, Gonzalo Higuain. Đế tử Di vợ tợ lệ đội ngày hôm trước Vương cùng Tân Thiên Vương trong lúc đó hiểu ngầm phối hợp, tiểu tàu thuốc ở vùng cấm bên trong bộ ngực dừng bóng sau khi trực tiếp vô ly. Gonzalo 10, Higuain 7. A8, 3. Quá đáng thứ 7. Lẹt mắn để hết thảy đội tuyển Argentina các cổ động viên thất vọng rồi. Vị này hiệu lực với tờ giờ mi ở Elite Arsenal đỉnh cấp thủ môn dùng hắn hành động thực tế nói cho mọi người, tại sao Klinsmann lựa chọn hắn mà không có tuyển chọn Cản. Hắn là tốt nhất. Duy nhất cùng Cản không giống chính là, Lẹt mắn rít gào hiển nhiên không có Cản uy lực. Có điều đội tuyển Argentina lần này tấn công vẫn để cho đội tuyển Đức phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Chơi ạ, xin lỗi đội trưởng, ta lãng phí một lần cơ hội tốt. Higuain vô cùng tiếc nuối quay đầu nhìn Lệ Ổng. Không có chuyện gì, còn có một lần phạt góc, nhớ kỹ Gonzalo. Một cái tiền đạo tuyệt đối không nên cảm giác mình lãng phí cơ hội, NBA không vị 3 điểm ở cường độ cao thi đấu bên trong có thể đầu đến 50% chính là thần sát thủ, trên sân bóng, 30% cũng đủ để cho đối thủ tuyệt vọng. Không nên nghĩ quá nhiều, chờ đợi một cơ hội. Lệ Ổng nhẹ nhàng vỗ một cái Higuain vai, điều này làm cho tuổi trẻ Argentina tân số 9 vô cùng cảm động. Không công bằng, khác nhau đối xử. Tơ Vệ ở vùng cấm bên trong nói lầm bầm, bởi vì phải là hắn vừa nãy lãng phí cơ hội, hắn nhất định sẽ bị Lệ Ổng trực tiếp một bạo cây rẻ. Lệ Ổng phủi Tơ Vệ một chút, sau đó không có để ý đến hắn. Lúc này Cambi Aso đi lên phía trước vô vô Tơ Vệ bài, đồng nghiệp, ngươi tốt xấu cũng là ở Inter Milan như vậy nhà giàu hiệu lực một cái mùa giải còn nắm quá trang tí on lit cầu thủ, ngươi cảm thấy Lệ Ổng đối với yêu cầu của ngươi sẽ cùng mới vừa mới xuất đạo Higuain như thế sao? Tơ Vệ sờ sờ đầu của chính mình, sau đó sau khi suy nghĩ một chút cười hì hì xoay người rời đi. Nhìn hướng đi góc cờ Lệ Ổng, Cambi Aso bất đắc dĩ vây vây tay, hợp tác à, ngươi đến lúc đó viết một chút xong, ta có thể chiếm được giúp ngươi khắc phục hậu quả a. Hiệp 1 phút thứ 8, đội tuyển Argentina thắng được một lần phạt góc cơ hội, một lần vùng cấm phía bên phải Lệ Ổng thuận đủ phương hướng đá phạt. Làm đội tuyển Argentina bóng đá cùng cước pháp tốt nhất cầu thủ, còn lại đội tuyển Argentina đá phạt những cao thủ chỉ có thể lén lút gào khóc, cùng Lệ Ổng hữu cướp đá phạt. Cẩn thận đội tuyển Argentina trong nước mấy chục triệu fan cuồng phun trên ngươi. Phải biết, Lệ Ổng nhưng là mùa giải trước châu Âu vừa đá phạt, hắn đá phạt trực tiếp phá cửa số lần là nhiều nhất, hơn nữa hắn đá phạt tỷ lệ thành công là cao nhất. Như vậy đá phạt đỉnh cấp đại sư, còn đẩy thế giới đệ nhất nhân vầng sáng thêm vào đội tuyển Argentina đội trưởng vầng sáng cùng chức vô địch vật cúp đội trưởng vầng sáng, trừ phi ngươi muốn trở thành số gìn, bằng không ngươi tuyệt đối đừng đi chọc Lệ Ổng hữu. Vùng cấm bên trong, đội tuyển Argentina trung vệ Samuel cùng Ezra đã vọt lên, đây là hai cái thân cao không tính quá cao cầu thủ, nhưng mà tranh đỉnh năng lực nhưng là nhất lưu đội tuyển Đức bên trong trường người săn sát, là một chi có chiều cao, có có thân thể đội bóng, người Đức tựa hồ không phải rất sợ sệt đội tuyển Argentina phạt góc đương nhiên, đến xem là ai đá. Lệ ông Hữu đá phạt tỷ lệ thành công chi vì lẽ đó cao, nguyên nhân chính là hắn điểm đến quá tốt rồi, có lúc thật đến để phòng thủ mới khó lòng phòng bị. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, trong nháy mắt tiến tính lại, bất kể là đội tuyển Argentina đám cổ động viên vẫn là đám cổ động viên đội Đức đều là nín thở, mà trước máy truyền hình đại đa số khán giả cũng đều là đánh tới sự chú ý. Chương 131. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ ông Hữu, 2. Chương 131. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ ông Hữu, 2. Lệ ông Hữu đem đoàn đội ngôi sao an ổn đặt ở phạt góc đốt sau khi lui lại một bước, hai con mắt của hắn nhìn lướt qua đã sắp muốn người ngã ngựa đổ đội tuyển Đức vùng cấm. Người Đức hiện ra rất khẩn trương, bọn họ dùng tối truyền thống phương thức tới đối phó Argentina phạt góc, vậy thì là ở gần cột dọc cùng xa nhà cột các sắp xếp một tên đội viên. Theo hiện đại bóng đá phát triển, rất nhiều người tựa hồ như vậy sắp xếp hai người đứng ở gần cột dọc cùng xa nhà cột không bằng sắp xếp người đi nhìn chăm chú phòng thủ đối thủ cầu thủ. Nhưng mà đội tuyển Đức hiển nhiên là làm bài tập, ở Lettmann không cách nào phòng thủ khu vực, bọn họ sắp xếp phòng thủ đội viên phòng thủ. Cả tòa Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn yên lặng như tờ, cổ động viên nước Đức, cổ động viên Argentina đều là căng thẳng, mỗi người một ý chờ đợi trọng tài chính bật sắc cả còi. B84 tiếng còi vang lên. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn. Lệ ông Hữu cắt ra bước chân của chính mình. Chân phải của hắn ở xẹt qua một đạo tươi đẹp nửa cung tròn sau khi toàn nổi lên đoàn đội ngôi sao. Đội tuyển Đức vùng cấm kêu gọi phòng không cảnh báo, bảng phạt hùng ứng tầng trời thấp vênh tạc. Tê rồi. Berlin bầu trời đêm bị Lệ ông Hữu cái kia ký tươi đẹp đường vòng cung cắt ra. Lệ ông Hữu viên nguyệt loan đao ba. Gonzalo Higuaín trước điểm chạy, nhìn chăm chú phòng thủ hắn chính là đội tuyển Đức trung vệ Metti Zacker. Argentina tân số 9 tại đây vị thân hình cao lớn người Đức trước mặt nhảy lên thật cao, hắn đang chờ đợi Lệ ông Hữu phạt góc nện ở đầu hắn trên trong nháy mắt. Gonzalo Higuaín năm. Ầm. Higuaín cướp được điểm thứ nhất. Tiểu tàu thuốc đầu một cái nhỏ bé và mèo, quả bóng theo phương hướng của hắn ra tốc va về phía đội tuyển Đức khung thành. Klinsmann nhất định phải cảm tạ hắn vào lần này vượt cột bắt đầu thi đấu trước quyết định. Thánh, Lettmann muốn. Lettmann chặn ra cái này vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu doanh môn. 02 năm có cản, 06 năm có Lettmann, đội tuyển Đức xưa nay đều không thiếu thốn ưu tú thủ môn. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, đội tuyển Đức khán giả toàn thể đứng lên, bọn họ đem tiếng vỗ tay hiến cho đem Higuaín đánh đầu chặn ra đường biên ngang đội tuyển Đức thủ môn Lettmann. Chơi ạ, này đều có thể đập ra đến. Không dám tưởng tượng, Lettmann làm ra một lần tuyệt đối thế giới cấp cứu thua. Đang tiến hành ngất cục cho tới nay mới thôi, tối thần kỳ cứu thua. Lettmann hướng về toàn thế giới chứng minh, Klinsmann lựa chọn hắn là đúng. Lúc này, máy quay phim màn ảnh nhắm ngay đội tuyển Đức ghế dự bị, sư Vương Cản không hề có một chút đấu kỵ đứng dậy chưa Lettmann vỗ tay, vị này đến từ Arsenal thủ môn hoàn thành rồi chính mình đội tuyển quốc gia cao nhất quang thời khắc. Nào thò đầu ra bóng Lettmann cũng là mạnh mẽ dùng nắm đấm đánh mạnh chính mình ngực, hắn phảng phất ở nói cho toàn thế giới, các ngươi đừng tái thảo luận Casillas, đừng tái thảo luận Buffon, đừng tái thảo luận Cản, các ngươi phải nhớ kỹ, trên tinh cầu này còn có một cái giống như bọn họ vĩ đại thủ môn, thánh đỉnh tư Lettmann. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, đội tuyển Argentina đám cổ động viên tiếc nuối phát sinh thán phục thanh, Lệ ông Hữu lại một lần đem quả bóng đặt ở phạt góc đốt, rất hiển nhiên, đội tuyển Đức không trúng cảnh báo còn chưa kết thúc đội tuyển Đức vùng cấm bên trong, lại là một trận người ngã ngựa đổ, trọng tài chính bật sắc cả ngưng hẳn thi đấu, hắn đi vào trước hết để cho hai đội cầu thủ tách ra, sau đó mới một lần nữa ra hiệu Lệ ông có thể chủ phạt cái này phạt góc. Lệ ông lui về phía sau một bước, rất hiển nhiên, vừa nãy Higuaín cướp điểm để đội tuyển Đức càng thêm coi trọng hắn, ngoại trừ mẹ tỷ giả cờ ở ngoài, tinh linh thử tiểu đệ làm cũng thời khắc quan tâm Higuaín vị trí. Lệ ổng cùng vừa nãy như thế, nhìn quét một chút trước cửa sau khi phát sinh cái này phạt góc. A14-3, ở hiện trường khán giả kinh ngạc thốt lên bên trong, mẹ tỷ giả cờ trước tiên giải vây, có điều, hiện trường nước Đức khán giả vừa mới vừa yên lòng, quả bóng điểm thứ 2 liền bị đội tuyển Argentina giữa sân đại tướng nghệt kẹ bằng Cảm Bi Ạ Sổ cấp được. Cảm Bi Ạ Sổ cấp được điểm thứ 2 sau khi tiến lên một bước trực tiếp xuất gôn. Doanh 10, Nam. Mang theo mánh liệt xoay tròn, quả bóng lại một lần va về phía đội tuyển Đức không thành. Thành 4, Lehmann 3. Lại là Lehmann. Cái này người Đức lại một lần ngăn chặn đội tuyển Argentina ghi bàn, hắn đập ra Cảm Bi Ạ Sổ này chân ngoại vi đặc sắc xuất xa, lại là phạt góc. Liên tục 3 lần phạt góc, đội tuyển Argentina trước 2 lần phạt góc đều là để hiện trường đám cổ động viên đội Đức trong lòng run sợ. Đội tuyển Argentina hiện tại tiến vào vây công giai đoạn, bọn họ có thể không ở khoảng thời gian này tỷ số san bằng. Ta muốn nói, Lettmann biểu hiện đã vượt xa mọi người mong muốn, biểu hiện của hắn hoàn toàn không kém hơn 02 năm sư Vương Cản. Lệ ông Hữu lại một lần chủ phạt phạt góc, lần này hắn gặp lựa chọn như thế nào? Ngay ở toàn thế giới bình luận viên, các cổ động viên đều ở suy đoán Lệ ổng Hữu gặp như thế nào xử lý này lần thứ 3 phạt góc thời điểm, Lệ ổng đông nhiên nhanh góc tốc bóng. Leo Messi tiến lên tiếp ứng, Lệ ổng bắt đầu hướng về địa vị cao để, Messi thuận thế đem quả bóng gõ cho Lệ ổng sau khi chính mình bắt đầu hướng về bên ngoài vùng cấm thiết đội tuyển Đức vùng cấm có chút hoảng loạn, Lettmann vội vàng dùng chính mình tiếng gào nhắc nhở các đồng đội phải chú ý kèm người. Chiến thuật phạt góc. Chiến thuật phạt góc chỗ tốt lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý, có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp, thường thường đối thủ vốn là nhìn chăm chú người tốt, thế nhưng bởi vì chiến thuật phạt góc mở sau khi đi ra vị trí biến động sẽ chỉ xem bóng không nhìn người. May là đội tuyển Đức là một nhánh chiến thuật tố dưỡng xuất chúng đội bóng, bọn họ không có đi cố xem Lệ ổng vị trí, mà là trước tiên nhìn chăm chú được rồi người bên cạnh mình, cứ như vậy, đội tuyển Argentina chiến thuật phạt góc cũng đã thất bại một nửa. Nhưng mà, Lệ ổng lần này chiến thuật phạt góc không phải là vì phải cho đội hữu chuyền bóng đem vị trí nhắc tới bên ngoài vùng cấm góc viền trên Lệ ổng đống nhiên nâng lên chân phải của chính mình. Cả tòa Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn bầu không khí nhất thời vì đó biến đổi. Gõ cửa. Lệ ổng hữu ngoại vi xuất xa.

Lệ ổng tiếp trước 06 năm Italy cùng nước Pháp liền càng không cần phải nói, này hai đội bóng có thể giết tới cuối cùng đều dựa vào chính mình ưu tú hàng hậu vệ, đội tuyển Italy ngoại trừ penalty cùng ụ lỏng ở ngoài, vận động chiến ở 06 năm bên trong nhưng cho tới bây giờ không ném qua bóng. Mà đội tuyển Pháp ngoại trừ bị Tây Ban Nha đánh vào một cái penalty, bị đội tuyển Hàn Quốc loạn chiến đánh vào một cái bóng, còn có trận chung kết bị Italy đánh vào một cái đá phạt ở ngoài, bọn họ cũng không có cái khác mất bóng. Rất nhiều người đều sẽ rất kỳ quái, tại sao đã từng Burnley T Liverpool ở cuộc thi đấu như vậy nhũ ít, ở giải đấu nhưng như vậy không được. Nguyên nhân rất đơn giản, giải đấu dựa vào tấn công, cuộc thi đấu dựa vào phòng thủ, ở cuộc thi đấu loại này một hồi định sinh tử thi đấu bên trong, đã quá cảm xúc mãnh liệt cùng buông thả là rất dễ dàng thua bóng, thế nhưng ở giải đấu bên trong, nếu như ngươi không có mạnh mẽ sức sống bảo đảm ngươi mỗi tuần đều có thể đánh vào hai cái bóng khoảng trừng, trái phải, như vậy ngươi là rất khó thắng được thi đấu. Argentina đã rất ổn, cứ việc đây là một nhánh rất trẻ trung đội tuyển Argentina, nhưng mà này chi đội tuyển Argentina giàn giáo trên thực tế là ở 02 năm vật cục sau khi kết thúc liền bắt đầu xây dựng. Có lẽ ông hai đời trải qua, dựa vào chính mình ở đội tuyển Argentina bên trong đặc quyền, Lệ ổng cùng vợ dạ đồng thời dùng thời gian 4 năm chế tạo khóa này hoàn toàn mới Argentina 02 năm Argentina là mạnh mẽ, ngoại trừ hàng hậu vệ ở ngoài hầu như không có bất kỳ mảy may lỗ thủng, mà 06 năm Argentina là tràn ngập nhiệt huyết, là so với 02 năm cái kia chi Argentina còn muốn khát vọng vô địch vật cột. Bởi vì bọn họ tuổi trẻ, một nhánh đội bóng đá, đặc biệt là một nhánh lấy 4 năm làm một kỳ vật cột thành lập đội tuyển quốc gia, là nhất định phải có sự trao đổi chất. Tại sao trong lịch sử nhiều như vậy đội bóng chỉ lấy quá 1-2 lần quán quân liền mai danh nhận tích? Tại sao nhà giàu dù cho thắng lợi đều còn muốn mua người? Bởi vì khi ngươi nắm quán quân bắt được nương tay thời điểm, ngươi muốn không thư giãn, chỉ cần thi cá nheo hiệu ứng. Mà những người tân dẫn vào cầu thủ chính là cá nheo, bởi vì bọn họ có thể không nắm quá ngươi nắm quá quán quân, mà bọn họ một khi ở bóng trên sân biểu hiện ưu dị, ngươi nhiệt huyết cũng sẽ bị bọn họ kéo lên. Này chi Argentina rất trẻ trung, thế nhưng là rất trầm ổn. Zanetti, Lê Ổng, Ella, Samuel, Milito, Abondanzi ở gì đều là kinh nghiệm phong phú cầu thủ, mà Tevez tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng đã là nhà giàu thủ phát, Higuain cùng Messi đều là tương lai ngôi sao, bọn họ sẽ không khuyết thiếu cảm xúc mãnh liệt. Luis Gonzalez là một cái rất ổn định cầu thủ, hay là năng lực của hắn không có cái khác cầu thủ Argentina như vậy đột xuất, nhưng mà ở một nhánh hoàn chỉnh đội bóng bên trong, Luis Gonzalez như vậy cầu thủ thiếu lại là nhất định phải tồn tại. Làm hết thể tất cả nắm chập vào nhau, đây chính là 06 năm lượt cuộc đội tuyển Argentina, một nhánh muốn cướp đoạt vô địch vật cuộc đội tuyển Argentina. Cùng đội tuyển Argentina so với, đội tuyển Đức hiển nhiên muốn đá cảm xúc mãnh liệt nhiều lắm, một, bọn họ là sân nhà tác chiến, hai, người Đức cùng người Argentina không giống, bọn họ cũng muốn cướp đoạt vô địch vật cuộc, thế nhưng bọn họ càng muốn chính là bóng đá của nước Đức phục hưng. Nước Đức liên đoàn bóng đá 10 năm kế hoạch đã để cái này đã từng bóng đá cường quốc bắt đầu từng điểm chậm rãi thức tỉnh. Bundesliga đã hiện ra đến rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ. Hơn nữa, bởi vì nước Đức bóng đá ở thế giới giới bóng đá sức hiệu triệu, rất nhiều ở nước Đức, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ đều lấy ra nhập đội tuyển Đức làm vinh, mà những này cầu thủ chính là tương lai bóng đá của nước Đức tạo thành sức mạnh. Hiện đại bóng đá phát triển nhất định chỉ một phong cách không cách nào chúa tể thế giới. Tại sao Lệ ổng tiếp trước 105 Tây Ban Nha Busker muốn dùng Busquets mà không phải vạ bờ gì gạ? Bởi vì Busquets có thân thể có chiều cao, hắn năng lực Tây Ban Nha hình thành một bức tượng. Rất nhiều cầu thủ, hắn không phải ưu tú nhất, thế nhưng hắn có thể lên làm thủ phát nguyên nhân là bởi vì hắn đối với đội bóng này hữu dụng. Hiện đại bóng đá phát triển nhất định hết thể phong cách dung hợp, chỉ một phong cách hay là có thể cho ngươi riêng một ngọn cờ, nhưng mà chỉ có dung hợp sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ chiến pháp mới là tương lai thế giới bóng đá phát triển xu thế. Có người nói, hiện đại bóng đá nghệ thuật hàm lượng thiếu, thế nhưng ngươi muốn nhìn thấy hiện đại bóng đá tốc độ càng nhanh hơn, bởi vì càng nhanh hơn, vì lẽ đó nơi nào có nhiều thời giờ như vậy làm cho ngươi hoa hoạt. Nói không chắc ngươi biểu diễn cái kia một hồi đối thủ hàng phòng thủ cũng đã lùi phòng thủ. Di đang nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối có một cái rất rõ ràng biến hóa chính là hắn ra tốc độ bóng độ rất nhanh, cái này cũng là hắn ở gia nhập Liên minh Diều sau khi còn ở tiến bộ nguyên nhân. Bởi vì hắn tìm tòi đến một tia hiện đại bóng đá đầu mối. Càng nhanh hơn một cước ra bóng, càng nhanh hơn phản kích mới có thể khắc địch chế thắng đội tuyển Đức mỗi một lần cảm xúc mãnh liệt cướp đoạn vừa đường tấn công đều sẽ để Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn đám cổ động viên nước Đức vì đó sôi trào, thế nhưng đội tuyển Argentina đám cổ động viên tâm nhưng ở loại nhịp điệu này bên trong chậm rãi ổn định lại. Bởi vì đội tuyển Argentina đã rất ổn, người Đức thanh thế dù cho ngập trời, nhưng không thể dao động đến đội tuyển Argentina hàng phòng thủ, mà đội tuyển Argentina mỗi một lần phản kích nhưng cũng có thể làm cho đám cổ động viên đội Đức lo lắng đề phòng, đây chính là khác nhau. Là một nhánh hoàn thành phẩm, mà đội tuyển Đức nhưng là một nhánh bán thành phẩm. Đây là Lệ ổng ở lúc trước cho vợ già nói, hắn cho rằng kinh nghiệm chính là đội tuyển Argentina ưu thế lớn nhất ở bên trong thế giới bóng đá, đặc biệt là làm hai bên thực lực gần nhau thời điểm, muốn chiến thắng chủ nhà là một chuyện vô cùng khó khăn, ngươi nhất định phải kiên trì chờ đợi đối thủ mỗi một lần sai lầm. Hiện tại đội tuyển Đức lại như là con mồi, muốn điên cuồng hơn từ Argentina cái này thợ săn trong tay chạy trốn, mà Argentina cần phải làm là chờ đợi mình con mồi mệt mỏi, lộ ra kẽ hở một chiêu đánh chết. Lệ ổng cùng Cam Bỉ ạ số đều đâu vào đấy không chế tiết tấu, đội tuyển Đức bức cấp rất hung, tạo thành đội tuyển Argentina không ít sai lầm, thế nhưng đội tuyển Argentina ở sai lầm sau khi ngay lập tức sẽ hình thành ngay tại chỗ phản cướp, không cho đội tuyển Đức triển khai thế tiến công. Lệ ổng, bang này nước Đức lao thật đúng là điên rồi, bọn họ như vậy cách đá bọn họ sát thực tin bọn họ có thể kiên trì đến toàn trạng trận đấu kết thúc sao? Cảm bị ạ sổ xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, làm đội tuyển Argentina hai đại chạy bất tử, cảm bị rất rõ ràng người Đức hiện tại là đang điên cuồng tiêu hao chính mình thể năng đến chiếm cứ trên sân ưu thế. Như vậy không phải rất tốt sao, kiên trì một điểm, cảm bị, cuộc tranh tài này là một hồi cần kiên trì thi đấu. Lệ ông nhìn mình hợp tác nói rằng, ta biết, đúng rồi, Leo ngày hôm nay cùng Gonzalo rất có cảm xúc mãnh liệt à, thừa dịp chết bóng, Cạm Bị Ạ Sổ cũng là muốn cùng Lệ Ổng nhiều tán gẫu vài câu. Đương nhiên rồi, có điều cũng chính cần bọn họ cảm xúc mãnh liệt, đồng nghiệp không có cảm xúc mãnh liệt, chỉ có bình tĩnh, vậy thì là người máy đá bóng. Lệ Ổng khẽ miệng hơi như thế, hắn phủi phết hiện trường màn ảnh lớn 25 phút à, ở thi đấu trước 25 phút bên trong, đội tuyển Đức thế tiến công không thể nghi ngờ là áp đảo đường kim vô địch Argentina, thế nhưng tuy rằng không biết cụ thể số liệu thống kê, Lệ Ổng có thể khẳng định, đội tuyển Argentina có uy hiếp tấn công là so với đội tuyển Đức nhiều. Từ từ mà đi. Theo chết bóng thời gian kết thúc, Lệ Ổng cũng là vô Cạm Bị Ạ Sổ vai, để hắn mau mau đi kèm người đội tuyển Đức ghế dự bị. Huấn luyện viên Klinsmann, hiện tại hình thức rất không ổn à, vẫn mặt không hề cảm xúc lờ vê đút nhìn Klinsmann nói rằng. Ồ, đồng nghiệp, tại sao nói như vậy, không phải chiếm cứ ưu thế sao? Cùng tinh thông chiến thuật cùng với trên sân bóng biến hóa lờ vê đút không giống, ở huấn luyện viên trưởng ở vị trí này, Klinsmann còn cần rất nhiều tri thức. Không, người Argentina chủ đạo thi đấu tiết tấu, bọn họ từ bỏ nguyên bản bọn họ có thể thông qua kỹ thuật ưu thế chiếm cứ trên sân bóng chủ động, mục đích chính là vì dẫn dắt công đi ra ngoài, bởi vì nếu như đội tuyển Đức quyết định bãi thùng sát trận, đội tuyển Argentina rất khó có cơ hội. Hơn nữa hiện tại thể năng tiêu hao quá nhanh, ta nghĩ sẽ ở hiệp một khoảng 30 phút liền tiến vào thể năng cực hạn, mà đội tuyển Argentina có thể so với muộn 3 đến 4 phút. LV đút mặt không hề cảm xúc phân tích. Này có quan hệ gì sao? Mấy phút mà thôi, Klinsmann nhìn chính mình trợ lý huấn luyện viên hỏi. Hiệp 2 sẽ ở 80 phút tiến vào thể năng cực hạn, mà đội tuyển Argentina thể năng có thể bảo đảm bọn họ đá mãn 90 phút. Nói cách khác, đội tuyển Đức rất có thể sẽ ở thời khắc cuối cùng vỡ bàn. LV đút từng chữ rất nhanh để Klinsmann cảnh giác lên. Thật giống LV đút nói là đúng, đội tuyển Đức hiện tại ở trên sân bóng thể năng tốt nhất hẳn là làm cùng sở Tiger, nhưng mà bọn họ kỹ thuật động tác đã không giống mở màn lúc như vậy trôi chảy. Cường độ cao áp bức là cần thể năng làm chống đỡ, hiện tại đội tuyển Đức còn không có áp bức đội tuyển Argentina 90 phút năng lực. Nguy cơ chính đang chậm chậm đến gần đội tuyển Đức. Chương 133. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ổng Hữu, 4. Chương 133. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ổng Hữu, 4. Làm đội tuyển Đức phụ tá, LV Đút rất rõ ràng đã chú ý tới đội tuyển Đức nguy cơ. Thể năng. Bóng đá cái này vận động là rất tiêu hao thể năng, rất nhiều thật sự đá bóng các bằng hữu biết, loại kia toàn trường chạy vội là chuyện thống khổ dường nào. Bởi vì người không phải cơ khí, bóng đá cùng bóng rổ không giống, bóng rổ là trong nháy mắt đi vòng vèo chạy tiêu hao, hơn nữa bóng rổ có thể không hạn thứ thay đổi người, bóng đá có thể chỉ có 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Một hồi bóng đá thi đấu nghiệp dư bên trong chạy nhiều người có thể đạt đến 5000m, không biết có bao nhiêu bằng hữu đi thử quá chạy một hồi 5000m, chạy xong sau khi loại kia thổ huyết cảm giác tuyệt đối có thể cho người cảm thấy chính ngươi quá mạnh mẽ. Mà tại chức nghiệp thi đấu bên trong, số này theo nhất định phải đề gấp đôi, ở hiện đại bóng đá bên trong, một cuộc tranh tài chạy quá không được 1 vạn ngươi cũng đừng đi ra la lộn. Như vậy đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina cuộc tranh tài này, dựa theo hiện tại cầu thủ nước Đức chạy khoảng cách, ngoại trừ thủ môn ở ngoài, bọn họ cuộc tranh tài này nếu như đá mãn 90 phút, chạy cuối cùng trung vệ mẹ tỷ giả cỡ đều sẽ vượt qua 12000m, mà cái khác phía trước sân cầu thủ đem rất có thể đạt đến 15000m. Làm kỹ thuật không chiếm ưu thế thời điểm, người Đức chỉ có thể thông qua phạm vi lớn chạy trốn đến áp chế Argentina. Mà loại này chạy khoảng cách đánh đổi, chính là vừa nãy LV Đút nói tới với bạn. Người Argentina ở xúc lực. LV Đút tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói. Klinsmann rốt cục sốt sáng lên. Là một tên đã từng nghề nghiệp cầu thủ, hắn biết, loại này chiến thuật trên đi sau lực là cỡ nào có uy lực. Đang tiến hành lượt cục trên tối nổi danh đi sau lực không thể nghi ngờ chính là Nhật Bản đội cùng Úc sở Chaylia đội trận đấu kia. Ở trận đấu kia bên trong, người Nhật Bản áp chế Úc sở Chaylia dòng dã 80 phút bên trong, chuột túi quân đoàn liền cái ra răng cơ hội đều không có. Nhưng mà thi đấu cuối cùng 10 phút nhưng thay đổi bất ngờ, thể năng cũng không phải chuột túi quân đoàn cường hạng, huống chi chuột túi quân đoàn đám cầu thủ đại đa số đều hiệu lực so với thi đấu rất nhiều, nhưng vừa không có thời gian ngừng thi đấu giải bóng đá nước Anh. Liên người Hà Lan Hiddink đem thi đấu thắng bại đánh cược ở cuối cùng 10 phút, ở trận đấu kia cuối cùng 10 phút, Hiddink Úc sở Chaylia bạo phát năng lượng kinh người, ở tại bọn hắn bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu xung kích bên dưới Nhật Bản đội toàn tuyến vỡ bản, bọn họ ở cuối cùng 10 phút bị Úc sở Chaylia liền vào 3 bóng chuyển bại thành thắng. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, đội tuyển Argentina thể năng là hoàn toàn không có vấn đề, TV, Cạm Bị Ạ Sổ, Lệ Ổng Hữu, Rẽ Nẹt Tỷ đều là thế giới giới bóng đá nổi danh chạy bất tử. Nhưng mà ở đội tuyển Đức điên cuồng chạy trốn thắng được thi đấu quyền chủ động sau khi, tại sao đội tuyển Argentina nhưng thờ ơ không động lòng? Đội tuyển Argentina không có lựa chọn cấp tiến, mạo hiểm cùng đội tuyển Đức làm dáng đấu cục, bọn họ lựa chọn xúc lực. Bọn họ ở kiên trì chờ đợi, này quá khủng bố. Klinsmann cảm giác sống lưng chính mình bắt đầu lạnh cả người lên, hiện tại điều chỉnh đã không kịp, ít nhất phải chờ giữa sân. Vậy không bằng không điều chỉnh, tin tưởng các đội viên ý chí lực. Hiệp 1 thi đấu các đội viên đã tiêu hao một làn sóng, nếu như hiệp 2 đột nhiên nói cho bọn họ biết không giống hiệp 1 như vậy đã, khả năng vỡ bản càng nhanh hơn, bởi vì khi đó các cầu thủ trong lòng cùng thể năng đều sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng. LV Đút nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Klinsmann có chút bất đắc dĩ nhìn LV Đút hỏi, chỉ có thể dựa vào ngươi, huấn luyện viên trưởng. LV Đút chỉ Klinsmann nói rằng, ta. Klinsmann có chút rơi vào trong sương mù nhìn LV Đút, sau đó dùng đầu ngón tay của chính mình chỉ chính mình. Đúng, chỉ có dựa vào tinh thần của ngươi sức cuốn hút, chỉ có thể tin tưởng đội viên ý chí lực, nhất định phải đứng vững, ít nhất phải đứng vững bù giờ thi đấu. Ta có linh cảm, ngày hôm nay cuộc tranh tài này gặp đá đến bù giờ thi đấu thậm chí là penalty. LV Đút nhìn Klinsmann nói rằng, người Argentina sẽ làm đá đến bù giờ đua ngựa. Klinsmann đầu góc mơ hồ hỏi. Biết, bởi vì bọn họ đá rất ổn, bọn họ tình nguyện đá bù giờ thi đấu, penalty cũng không muốn ở thường quy thời gian trong thua trận cuộc tranh tài này. hơn nữa người Argentina lúc trước tăng cường huấn luyện Venanti. LV đút gật gật đầu, nói rằng, chịu nổi sao? Klinsmann nhăn lại lông mày của chính mình. Không có cách nào, thua trận bố cục, vẫn là quá đánh giá thấp người Argentina, bọn họ hay là đã sớm nhằm vào khả năng xuất hiện tất cả tình hình, làm ra so với còn nhiều phân tích, nếu như ta đoán không sai, đội tuyển Argentina sau lưng tuyệt đối có một cái vô cùng mạnh mẽ kho số liệu chống đỡ bọn họ làm ra trở xuống như vậy phán đoán, cùng đá nhanh tiết tấu, thắng bại là 5 năm ở, thế nhưng đợi được thể năng vỡ bàn thắng bại tay là 7-3 mở, mà đá bù giờ thi đấu bọn họ cũng có 7 phần. 10 năm, hay là liền ngay cả am hiểu nhất về Nanti bọn họ cũng làm ra số liệu phân tích, LV đút trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt, hắn dừng một chút sau khi nói rằng, cuộc tranh tài này đã không phải 5 năm mở ra, từ áp bức đội tuyển Argentina bắt đầu, cũng đã là tam thất mở, người Argentina định dùng tối ổn phương thức đào thải. Này thật đáng sợ, đội tuyển Argentina lúc nào cũng có như thế tiên tiến kho số liệu. Klinsmann vẫn là không dám tưởng tượng, bởi vì ở bóng đá khoa học kỹ thuật khối này trên, Klinsmann là rất tin tưởng đội tuyển Đức mạnh hơn hết thể đối thủ. Đừng quên, Lê Ông Ngưu từng ở nước Đức đá bóng, đội tuyển Argentina sau lưng số liệu chuyên viên phân tích, tuyệt đối không thể so kém, thậm chí nên so với càng mạnh hơn. LV Đút đột nhiên cảm giác thấy, đội tuyển Đức lần này là chân chính đụng tới một cái vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Một cái so với băng sơn còn cứng rắn đối thủ. Ngay ở LV Đút vì là Klinsmann phân tích trên sân bóng thế cuộc thời điểm, đội tuyển Argentina trên ghế dự bị, bốn chữ số theo chuyên viên phân tích chính đang không ngừng cho vợ dạ báo cáo bọn họ quản chế trên sân bóng tất cả tình huống. Tinh thần có thể chiến thắng khoa học kỹ thuật, đó là ở trong mạn gà mới phải xuất hiện sự tình. Trên sân bóng, thực lực vĩnh viễn là người thứ nhất, khoa học kỹ thuật cũng là thực lực một phần. Vợ dạ chính là dựa vào những này công nghệ cao số liệu để phán đoán hắn lúc trước lập ra chiến thuật, xem ra người Đức mắc câu. Ngoại trừ vừa vào trận mất bóng ở ngoài, hết thảy đều ở vợ dạ nắm trong bàn tay, mà hết thảy này là ở 3 năm trước, Lệ Ổng gia nhập liên minh bảy rèn sau khi đội tuyển Argentina liền bắt đầu nghiên cứu ở số liệu phân tích này một khối trên, vợ dạ có 10 phần tự tin đội tuyển Argentina mạnh hơn đội tuyển Đức. Chân chính bóng đá thi đấu chính là một cuộc chiến tranh, các cầu thủ liều kỹ thuật, chơi đầu góc. Mà huấn luyện viên trưởng môn nhưng là muốn dùng chính mình đại trí tuệ đến quyết định trên sân bóng thi đấu xu thế. Chỉ ít ngày hôm nay cuộc tranh tài này cho tới bây giờ, hết thảy đều còn ở vợ dạ khống chế bên trong. Trên sân bóng, thi đấu đã qua 30 phút, cùng LV Đút dự liệu như vậy, chủ nhà đội tuyển Đức đã bắt đầu có ý định đổ chậm lại tiết tấu, bởi vì trên sân bóng cầu thủ đội Đức bắt đầu tiến vào cái thứ nhất thể năng cực hạn. Để lên đi, Cambi, đừng làm cho người Đức cũng dùng nghỉ ngơi. Lệ Ông nhìn mình hợp tác nói rằng, Cambi ạ xô gật gật đầu, ở đội tuyển Đức các đội viên chuẩn bị dùng khống chế bóng đến vượt qua cái này thể năng cực điểm thời điểm, đội tuyển Argentina dựa vào chính mình thể năng ưu thế, cũng chính là so với đội tuyển Đức muốn muộn tiến vào thể năng cực hạn ưu thế bắt đầu rồi áp bức. Liên vốn là dự định nghỉ ngơi một chút nước Đức các cầu thủ không thể không ở hiện trường các cổ động viên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong tiếp tục cắn răng kiên trì. Mà đợi được bọn họ đã ôm liều chết một kích niềm tin thời điểm, mấy phút sau tiến vào chính mình cái thứ nhất thể năng cực điểm đội tuyển Argentina nhưng lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật ưu thế bỗng nhiên chậm lại tiết tấu. Như vậy tương phản để đội tuyển Đức đám cầu thủ không ngừng kêu khổ, bọn họ muốn ung dung nghỉ ngơi, đội tuyển Argentina không cho, mà hiện tại, làm đội tuyển Argentina lần thứ 2 điều hành lên bọn họ tính tích cực thời điểm, đội tuyển Argentina nhưng chính mình bắt đầu lợi dụng khống chế bóng nghỉ ngơi đội tuyển Đức đám cầu thủ tâm lý sản sinh tương phản để bọn họ tiếp tục cắn răng áp bức đội tuyển Argentina, cứ như vậy, người Đức đã bắt đầu tiêu hao chính mình thể năng. Hiệp một phi thường thành công, người Đức đã bắt đầu sắp đã phát điên. Dẫn dắt cuộc tranh tài này tiến trình Lệ Ổng khỏe miệng hơi vung lên, nhìn người Đức hận không thể đem đội tuyển Argentina đội viên sinh nuốt xuống ánh mắt Lệ Ổng liền biết, hiện tại đội tuyển Đức đã rất khó chịu, hơn nữa còn là loại kia khó chịu muốn giết người khó chịu. Làm trọng tài chính bật sắc cả thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, đội tuyển Argentina các cầu thủ vẻ mặt là cùng thường ngày, mà đội tuyển Đức đám cầu thủ nhưng là từng cái khó chịu cực kỳ đi trở về phòng thay đồ. Tinh thần của bọn họ lực sát thực rất mạnh mẽ, nếu như đổi làm là cái khác đội bóng, hiện tại đã sớm tan vỡ, còn nhất định phải càng kiên trì, người Đức so với tưởng tượng khó chơi đến hơn nhiều. Nhìn hướng về chính mình vi tới được các đồng đội, Lệ Ổng nói rằng: "Chết tiệt nước Đức lão, thực sự là làm sao đá đều đá bất tử, có điều ta nghĩ bọn họ coi như là lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi như vậy dàn vặt." Cambi ạ sổ vừa khâm phục lại thầm hận nói rằng: "Tuy rằng như vậy thi đấu phương thức ta không phải rất quen thuộc, có điều có thể thấy, bọn họ xác thực so với khó chịu." Tiểu Dã Thú Tơ V cũng là gật gật đầu nói rằng: "Đó là đương nhiên, đây chính là trải qua vô số số liệu chuyên viên phân tích cùng chiến thuật chuyên viên phân tích ra tốt nhất, ổn thỏa nhất chiến thắng chủ nhà phương thức. Đội tuyển Đức nhưng là rất mạnh mẽ, cần kiên trì cùng một ít vật khí." Lệ Ổng vỗ vỗ chính mình các đồng đội vai: "Được rồi, mau mau về phòng thay đồ khu nghỉ ngơi đi, cần bổ sung một ít năng lượng." Chờ mình các đồng đội đều đi được gần đủ rồi sau khi, Lệ Ổng nhìn đi ở cuối cùng huấn luyện viên Argentina vợ dạ nói rằng: "Cho tới bây giờ, tất cả cũng rất thuận lợi, có điều đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên LV Đút là một cái tên rất lợi hại, hắn nhất định đoán được ý đồ cùng chiến pháp." Vợ dạ gật đầu cười, người Trung Quốc không phải có câu nói gọi là như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm sao, không cần sốt sáng Lệ Ổng, người Đức nếu như lại giữa sân điều chỉnh, bọn họ chỉ sẽ chết càng nhanh hơn ta nghĩ bọn họ muốn xuất ra khẳng định là tốc chiến tốc thắng phương pháp ta nghĩ người Đức ở hiệp 2 chỉ có thể đem thi đấu tiết tấu thêm càng nhanh hơn. Câu cũng không được, ta sẽ không để cho bọn họ ung dung đạt được cùng phóng qua phòng thủ khu. Lệ Ổng cười cợt, tựa hồ đối với đội tuyển Đức tấn công hắn rất tin tưởng. Lệ Ổng tự tin không phải là không có lửa mà lại có khói, này chi đội tuyển Đức tuy rằng hội tụ đến từ toàn thế giới nước Đức tinh anh, nhưng mà lời nói không êm hai điểm, này chi đội tuyển Đức đá vẫn là Bayern Munich phong cách. Bayern hưng thì lại nước Đức bóng đá hưng, Juve hưng thì lại Italy bóng đá hưng. Bayern phong cách Lệ Ổng là tối quá là rõ ràng, bởi vì hắn đã từng là cái kia hệ thống bên trong hạt nhân. Chương 134. ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ông Hựu, nam. Chương 134, ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ông Hựu, nam. Nước Đức, Berlin, sân vận động Olympico. Hiện trường trên bảng tỷ số cao cao mang theo đội tuyển Đức 11 đội tuyển Argentina điểm số, về thời gian là giữa sân nghỉ ngơi đếm ngược tính giờ, hai đội rất nhiều fan bóng đá đều là thừa dịp giữa sân lúc nghỉ ngơi đi nhà cầu, mua ăn, mua uống. Nước Đức cũng trong lúc, nước Đức tối dễ bán chính là nước Đức bia đen cùng nước Đức đại khảo tràng, ngoài ra, còn có fan bóng đá vật kỷ niệm. Trong đó lượng tiêu thụ tốt nhất chính là Lệ Ổng Hựu Argentina số 15 áo đấu. Bởi Lệ Ổng ở đội tuyển quốc gia xuyên số 15, ở câu lạc bộ xuyên số 25 nguyên nhân, số 15 cùng số 25 đã trở thành hiện người trẻ tuổi này môn thích nhất dãy số, thậm chí ở Argentina trong nước, rất nhiều đội thanh niên bên trong hạt nhân cầu thủ đều xem thường với xuyên số 10, đều lưu hành xuyên số 25 đối với hiện tượng này, vua bóng đá Maradona đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị, Lệ Ổng Hựu chính đang từ từ ảnh hưởng toàn bộ thế giới bóng đá, mà đây là một tên thành công vĩ đại. Cầu thủ nhất định phải có. Ngày hôm nay ở Lệ Ổng đánh vào siêu phẩm thời điểm, Maradona hưng phấn ở trên khán đài khiêu vũ màn ảnh cũng là bị các quốc gia máy quay phim cho đánh xuống. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi là các cổ động viên điều chỉnh tâm tình, các bình luận viên tổng kết phân tích thời gian, đương nhiên cũng là hai đội cầu thủ điều tiết thể năng, hai đội huấn luyện viên một lần nữa sắp xếp chiến thuật thời gian đội tuyển Đức phòng thay đồ, màu vàng vua dội bom Klinsmann đang tiến hành hắn cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Mọi người, ta biết các ngươi rất khổ cực, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, nhưng mà các ngươi phải biết, toàn quốc đám cổ động viên đều ở nhìn các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể chịu đựng, các ngươi cũng nhất định phải chịu đựng, hiệp 2 trận đấu, nhất định phải tăng nhanh tiết tấu. Ta biết này rất khó, thế nhưng các ngươi nhất định phải làm được, bởi vì các ngươi là cầu thủ của đội Đức. Cùng LV Đức bình tĩnh lý tính không giống, đã từng là một người cầu thủ Klinsmann là một cái rất cảm tính người, điều này cũng làm cho đội tuyển Đức đám cầu thủ khá là yêu thích hắn, vì lẽ đó Klinsmann tinh thần cổ vũ pháp thường thường có thể làm cho đội tuyển Đức đám cầu thủ tỉnh lại lên. Klinsmann có thể thấy, đội tuyển Đức đám cầu thủ cũng đã rất mệt mỏi, lý liệu sư ở cho hết thể thủ phát các đội viên làm lý liệu cùng xoa bóp, không ít đội tuyển Đức đám cầu thủ lòng bàn chân đều là đã bắt đầu cay cay. Lượng lớn chạy trốn để đội tuyển Đức đám cầu thủ tiêu hao quá nhiều thể năng, này vượt xa Bundesliga tiết tấu cùng Champions League tiết tấu thi đấu tốc độ là rất khiến người ta vất vả, đội tuyển Đức đám cầu thủ hay là vào giờ phút này nhất định phải cảm tạ nước Đức liên đoàn bóng đá, bởi vì nước Đức giải đấu kỳ nghỉ mùa đông là năm giải đấu lớn bên trong dài nhất, mà chính là bởi vì này dài nhất kỳ nghỉ mùa đông để nước Đức các cầu thủ đặc biệt là nước Đức cầu thủ quốc gia môn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cùng tờ giờ mi ở lít thương mại hóa không giống, nước Đức bóng đá chú ý chính là hợp lý, khỏe mạnh, vì lẽ đó Bundesliga cũng là kinh doanh tình hình tốt nhất giải đấu. Bọn họ mua người bán người xử lý sẽ không nhân vì những thứ khác giải đấu vô cùng bạo tay mà quấy rầy thị trường, người Đức gặp cẩn thận tỉ mỉ dựa theo định giá cùng cầu thủ giá trị thực tế đến tiến hành giao dịch. Cái này cũng là tại sao rất nhiều tờ giờ mi ở lít đi ra ngoài cầu thủ đội tuyển quốc gia giải thi đấu biểu hiện mềm nhũn vô lực, bởi vì vì theo đuổi to lớn nhất lợi ích thương mại hóa, tờ giờ mi ở lít một cái mùa giải đá xuống đến bình thường một cái cầu thủ có thể đá 55 cuộc tranh tài khoảng chừng, trái phải, mà nếu như một cái cầu thủ ở giải đấu bên trong mắc gần, còn thân kiêm Âu chiến, cúp liên đoàn, cúp FA, một cái mùa giải hạ xuống đá 80 cuộc tranh tài đều không đúng thần thoại. Một cái bóng đá vận động viên, hợp lý nhất nhịp điệu thi đấu là một tuần một thi đấu, nói cách khác một năm hơn 50 cuộc tranh tài là tốt nhất, mà một cái mùa giải đại khái cũng chính là hơn nửa năm bên trong đá hơn 80 cuộc tranh tài, ngươi nói nước Anh tại sao vừa đến giải thi đấu mềm nhũn? Ngoại trừ thực lực bản thân bị đánh giá cao, tự thân trình độ kỹ thuật gây go ở ngoài, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Ngoại trừ xoa bóp ở ngoài, chuối tiêu là nước Đức các cầu thủ dùng để bổ sung năng lượng tốt nhất đồ ăn, thật tiêu hóa, ăn ngon, lại có sung túc năng lượng, đây là rất nhiều vận động viên ở giữa sân nghỉ ngơi lúc tốt nhất lý tưởng nhất đồ ăn, đương nhiên dung dịch dinh dưỡng cũng là ắt không thể thiếu, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina có thể nói là đang tiến hành lật cục trên hậu cần làm được tốt nhất hai đội bóng. Ngay ở Klinsmann dùng tinh thần cổ vũ pháp cổ vũ các đội viên thời điểm, đội tuyển Argentina phòng thay đồ, truyền thống đánh đập đội trưởng game đã kết thúc, Lệ Ổng sớm đã quen ở phòng thay đồ bên trong bị mọi người đùa cợt, ngược lại hắn người đội trưởng này, chỉ cần ở huấn luyện cùng thi đấu lúc mới có tuyệt đối quyền uy, tán gái cùng chơi game thời điểm hắn cũng là có tuyệt đối quyền uy ở các đội viên chơi đùa sau khi kết thúc, vợ dạ cũng là để lý liệu sư môn cho các đội viên xoa bóp cùng xử lý một ít thương bệnh, kỳ thực rất nhiều bóng đá vận động viên ở thời gian dài bóng đá cuộc đời bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thương, vì lẽ đó nhất định phải xử lý một chút, bằng không những này tiểu thương bệnh rất có thể sẽ diễn biến thành hủy diệt một cái cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời đại thương bệnh. Cùng kiếp trước đội tuyển Argentina hậu cần bình thường không giống, đời này bởi vì Lệ Ổng Hựu nguyên nhân, một cái cầu thủ Argentina, sau lưng của hắn thì có 10 người khoảng chừng, trái phải phục vụ cho hắn, vì lẽ đó đội tuyển Argentina mới mang đến mấy trăm người đoàn đội. Vợ già một bên cho các đội viên nói chiến thuật, một bên nhắc nhở các đội viên chú ý sự hạng, mà Argentina các đội viên nhưng là ung dung ăn chuối tiêu, uống dung dịch dinh dưỡng, thưởng thụ lý liệu sư xoa bóp nhìn chiến thuật bản. Đúng rồi, Lệ Ổng, ngươi đã từng chờ ở nước Đức 2 năm, nói cho ta, ngươi là làm sao rất tới được, phải biết nước Đức đồ ăn ngoại trừ khảo tràng ở ngoài chân tâm không phải bình thường khó ăn à, ở vợ già bố trí xong chiến thuật sau khi, thằng Hề Esma nhìn Lệ Ổng hỏi. Rất nhiều Argentina các đội viên đều là hiếu kỳ vây quanh, đây chính là bắt quái thời gian. Tự mình động thủ làm, chậm rãi ngươi liền thích ứng. Lệ Ổng cười cợt. Hắn trả lời rất hiển nhiên để những người khác đội tuyển Argentina viên môn phi thường bất mãn, một điểm tin tức giá trị đều không có. Nói đến, Lê Ông Ngức nhưng là đại mãn quán cầu thủ, World Cup, Champions League, giải đấu Copa lại bở tạ đỏ ít, Argentina trong nước giải đấu, không trách, mọi người muốn đem ngươi gọi là thế giới chi vương. Maxi Rổ Hựa Ý Gờ vô cùng ước ao nói rằng, mọi người, hiện tại không học hỏi ở cấp đoạt World Cup trên đường sao, quán quân là từng cái nắm, vì lẽ đó đêm nay chỉ có đánh bại đội tuyển Đức mới có thể bước vào bán kết. Lệ ống nhìn các đồng đội nói rằng, đây chính là để các đồng đội lên tinh thần đầu đề tài. Quả nhiên, vừa nhắc tới World Cup, hết thảy Argentina các cầu thủ hai con mắt đều là bắn ra tinh quang. Sự tiến bộ của ngươi thật sự rất nhanh, Lệ ống, ta cảm giác ta đã bị ngươi bỏ qua rồi một cấp bậc. Vốn là kiếp trước này chi đội tuyển Argentina hạt nhân Dị Trần Mở có chút bất đắc dĩ nói đời này bởi vì Lệ ống nguyên nhân, Dị Trần Mở tính cách đã thu lại hứa hơn nhiều, lại như hiện tại nước Ý chân Cassano, Lệ ống thật sự không dám tưởng tượng Cassano tiểu tử kia gặp lãng tử hồi đầu. Phải biết Cassano kiếp trước nhưng là rất hay, Balotelli trước, hắn chính là Italy to lớn nhất hai hàng, hơn nữa dù cho là sau đó nhìn qua thành thủ, Cassano cũng là một cái hai hàng. Trên thực tế Cassano là một cái rất có thiên phú cầu thủ, nếu như hắn có thể tính cách bình thường một chút, hắn bản có thể là bạ gỗ nhân vật như vậy, đáng tiếc tính cách nhất định Cassano rất khó trở thành một chi đội bóng lãnh tụ, có điều đời này, bị Lệ ổng cải tạo sau khi Cassano nhìn qua cũng không tệ lắm ở đội tuyển Argentina đội viên nói chuyện phía bên trong, giữa sân nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, nghỉ ngơi kết thúc, hiệp 2 trận đấu, hết thể đội tuyển Argentina các đội viên đều biết. Người Đức muốn bất chấp, bởi vì đội tuyển Đức không có quá nhiều thể năng đi cùng đội tuyển Argentina dây dưa, tốc chiến tốc thắng là bọn họ biện pháp duy nhất, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, bọn họ nhất định phải rùa rụt cổ phòng thủ. Bởi vì sau trình sức mạnh càng mạnh mẽ hơn đội tuyển Argentina đem sẽ không lại cho bọn họ bất kỳ chiếm cứ trên sân bóng thượng phong cơ hội. Nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình, nơi này là Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn. Argentina chữ số vệ tinh đài truyền hình, hoan nên trở lại Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn. Italy Sở Tai TV, khán giả các bằng hữu, hoan nên trở lại vật cục tứ kết hiện trường. Nước Anh Sở Tai TV, mọi người, hiệp 2 trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi. Trung Quốc cờ cờ tờ vờ, Trung Quốc cờ cờ tờ vờ. Á Dập bán đảo đài truyền hình. Nhật Bản NH cờ đài truyền hình. Nước Pháp đài truyền hình quốc gia. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia. Catalonia đài truyền hình. Theo vô số các bình luận viên âm thanh theo tín hiệu lan truyền đến các nơi trên thế giới, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina đám cầu thủ đã bắt đầu lục tục vào sân. Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn ở vắng lặng sau 15 phút lại một lần bạo phát tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, ăn uống no đủ đội tuyển Argentina fan bóng đá cùng đám cổ động viên đội Đức lại bắt đầu tranh cướp trên sân bóng phong chiến tranh. Tuy rằng nhân số không bằng cổ động viên đội Đức, thế nhưng đội tuyển Argentina đám cổ động viên không chút nào yếu thế tinh thần cũng là để bọn họ vẫn không có bị đánh bại. Trước máy truyền hình, vô số đám cổ động viên cũng là tập trung tinh thần, mà ở Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn VIP trong phòng khách, nước Đức thủ tướng Merkel cùng bóng đá hoàng đế Beckenbauer bùa ở cũng là kết thúc tán gẫu bắt đầu chuyên tâm nhìn thi đấu đã đi tới phổ thông tịch Maradona tựa hồ không dự định trở lại. Đương nhiên, hắn tư nhân nhóm vệ sĩ gia đình vẫn là cho hắn cách ly ra một cái tương đối an toàn khu vực, dù sao hắn nhưng là một đời vua bóng đá a cả tòa Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn đều đang đợi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, ngày hôm nay trọng tài chính Bersacca vẫn là một mặt nghiêm nghị, hắn ở hiệp 1 biểu hiện rất ưu tú, ngược lại hắn đã để hai đội cầu thủ, fan bóng đá, các huấn luyện viên quên sự tồn tại của hắn. Thi đấu tuy rằng có mùi thuốc súng, thế nhưng hết thảy đều ở hắn phạm vi khống chế bên trong, có lúc, một cái thật tài phán sở muốn làm, thật sự không phải làm sao đi trở thành thi đấu nhân vật chính. Trên sân bóng, hai đội đổi một bên dừng lại đội hình sau khi, Bersacca đã bắt đầu xem trong tay mình đồng hồ. Chương 135. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ ổng Hữu, 6. Chương 135. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ ổng Hữu, 6. Trận đấu bắt đầu 3. Theo trọng tài chính Bersacca một tiếng còi, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina nước Đức vượt cục tứ kết hiệp 2 trận đấu kéo dài màn che. Hiệp 2 trận đấu, do chủ nhà đội tuyển Đức trước tiên mở bóng. Người Đức muốn tăng tốc 3. Ở đội tuyển Đức hiệp 2 trận tuyến triển khai sau khi, cực kỳ quen thuộc bóng đá của nước Đức phong cách Lệ ổng nhắc nhở bên cạnh các đồng đội nói rằng: "Sebastian ấy là cùng heo con sờ với sờ Tiger ở riêng khoảng trường, trái phải, bã lật vị trí bắt đầu tiền đề, phờ dỉn kéo sau, tinh linh thử tiểu đệ làm cùng mẹ tiểu đỡ vị trí để lên, cỡ lọ sờ ở giữa trên đỉnh, bộ đồn kỳ cánh trái ép trước, người Đức quả nhiên không muốn sẽ cùng đội tuyển Argentina hao tổn nữa. Bởi vì bọn họ biết, hao tổn nữa kết quả là bọn họ tất nhiên sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Tiến công chấp đoáng, là thế chiến thứ 2 thời điểm xe tăng Đức nghiền ép ở rồi ba đại lục chiến pháp, mà ở trên sân bóng, này chi lâu năm giới bóng đá nhà giàu đồng dạng am hiểu tiến công chấp đoáng. LV Đức đã vì là người Đức vạch ra đi về Berlin quyết chiến đường bộ, mà cỡ Linzmann nhưng là dùng tinh thần của hắn thắng lợi Pháp để nhóm này Germania đám cầu thủ tìm về Germania bóng đá tinh thần. Berlin Olympia Sở Tạ Đi ẩn, toàn thế giới chính đang xem cuộc tranh tài này, đám cổ động viên hết thể chính đang chăm chú cuộc tranh tài này, đám người hai con mắt đều là bừng sáng, bởi vì bọn họ biết thi đấu tiết tấu đã trong nháy mắt tăng cao N cái đẳng cấp. Argentina hàng phòng thủ, chịu nổi người Đức đánh túi bụi sao? Hiệp 2 vừa bắt đầu, đội tuyển Đức liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công, bọn họ giữa sân hạt nhân bạ lật đem quả bóng phân đến cánh trái, đội tuyển Đức cánh trái đại tướng Sở Tiger dừng bóng sau khi thuận thế hướng về trước một vùng, hắn tránh ra tiến lên bọc lót Argentina đại tướng Javi Hezenetti, sau đó heo con ở cánh trái trực tiếp lên chân chuyền vào trong. Quả bóng lại bình vừa nhanh quét về phía đội tuyển Argentina vùng cấm bên trong, trước điểm nước Đức hy vọng ngôi sao Tô Đồn Kỷ cố ý một lậu, hắn này một lậu làm cho đội tuyển Argentina trung vệ Nham Thạch Samuel phản ứng không kịp nữa, quả bóng từ Samuel trước người xuyên qua. Thánh Mỹ Rosla cơ lọ sở. Đáng tiếc, hết là cấp ở hắn trước người một mã nơi đem quả bóng mạnh mẽ đá bay, người Đức bỏ mất hiệp 2 trận đấu một sau khi bắt đầu liền dẫn trước tuyệt cơ hội tốt. Nhưng mà đội tuyển Argentina hàng hậu vệ nhưng vào lần này phòng thủ bên trong bị người Đức tấn công hoàn toàn phá vỡ. Lên tinh thần đến. Mọi người, Lệ ổng biết rõ đội tuyển Đức loại này tấn công chỗ kinh khủng, vậy thì là hoàn toàn bất hòa người giảng đạo lý, ngay ở hai, ba chân chuyền bóng sau khi khởi xướng tấn công, loại này tấn công lực xung kích rất mạnh, nếu như không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, loại này tấn công là rất khó phòng thủ. Loại này tấn công cùng hậu thế Barcelona mộng 3 thời kỳ loại kia chậm chậm, đột nhiên tăng tốc cách đá tuyệt nhiên không giống, bởi vì loại này tấn công chú ý chính là một chữ, nhanh. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Nếu như nói mộng 3 thời kỳ 3K chơi chính là thái cực, như vậy loại này cách đá chính là thuần túy một chữ, nhanh. Theo hiện đại bóng đá phát triển, tiết tấu càng lúc càng nhanh là tất nhiên, cái này cũng là tại sao cổ điển trước eo sẽ từ từ cùng cái thời đại này chệch đường dây, nguyên nhân rất đơn giản, ở tiết tấu rất nhanh tình huống, nơi nào có thời gian cho ngươi từ từ đi tổ chức. Rất nhiều người đều cho rằng 3K tiết tấu chậm, sau khi ngươi cẩn thận chăm chú xem qua 3K sau cuộc tranh tài ngươi sẽ biết, Xavi cùng Iniesta mọi người một cước ra bóng là cỡ nào cấp tốc, bọn họ chậm là tương đương với nói ở tấn công lựa chọn trên chậm, mà không phải nói chậm rãi đến tổ chức đội tuyển Đức đã đem tiết tấu cho nhắc tới, nhắc lên, đây đối với đội tuyển Argentina tới nói là một cái phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng, bởi vì bọn họ cũng không thể xem hiệp 1 như vậy có chút tiêu cực. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Đức liền thắng được một tình huống phạt góc cơ hội, đội tuyển Argentina bầu trời cũng là kêu gọi phòng không cảnh báo. Lệ ổng cùng phần lớn đội tuyển Argentina đám bạn đều là về phòng thủ đến vùng cấm bên trong, ngoại trừ lưu lại Higuain ở trước sân kiểm chế một hồi đội tuyển Đức hàng phòng thủ ở ngoài, đội tuyển Argentina vùng cấm bên trong có thể nói là người đông như mắc cửi, đội tuyển Argentina bình quân thân cao so với đội tuyển Đức tới nói phải kém không ít, vì lẽ đó ở lúc trước đội tuyển Argentina cũng là khá là lo lắng đội tuyển Đức phạt góc cùng đá phạt. Theo con đến phụ trách chủ phạt cái này đá phạt, xem bạn lặn, Metti Zacker, Fergie những này trùng đỉnh năng lực khá mạnh cầu thủ lúc này đều là đứng ở đội tuyển Argentina bên ngoài vùng cấm bên trong. Ở Lệ ổng cái này đã từng bảy rèn đệ nhất đá phạt chủ phạt tay rời đi Bayern Munich sau khi, tuổi trẻ Sơ Tiger đã từ từ trở thành bảy rèn đá phạt đệ nhất chủ phạt tay, hắn phạt đi ra ngoài bóng chấp nhận chính là xoay tròn, chỉ cần cầu thủ của đội Đức có thể hơi hơi sợ đến, liền có thể sản sinh rất mạnh xung kích quán tính. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, đội tuyển Argentina đám cổ động viên đã sốt sáng lên, may là chính là heo con đá phạt lần này phát sinh chất lượng không cao lắm, bị đội tuyển Argentina vóc dáng thấp trung vệ hệ là trước tiên giải vây. Tuy rằng thân có cao hay không, nhưng mà hệ là dựa vào chính mình nhảy đánh lực cùng dự đoán ý thức thành công phá hoại cái này bóng đội tuyển Đức phía bên ngoài tiếp tục tổ chức tấn công, Bạ Lật lùi lại tiếp ứng, cướp được điểm thứ hai đội tuyển Đức giữa sân phở dình đem quả bóng giao cho Bạ Lật lưng thân đối mặt đội tuyển Argentina hàng phòng thủ, hắn cẩn thận đem quả bóng giao cho phát xong phạt góc sau khi trở lại vị trí của mình heo con Sơ Tiger tiếp bóng sau. Khi Bạ Lật xoay người quan sát một hồi đội tuyển Argentina hàng phòng thủ bố cục, sau đó heo con lần thứ hai đem quả bóng gõ cho Bạ Lật. Đã ở vừa nãy quan sát được rồi đội tuyển Argentina hàng phòng thủ bố cục, Bạ Lật con mắt liếc đội tuyển Argentina trung lộ. Lúc này, Lệ ổng vội vã tiến lên muốn giam giữ Bạ Lật sút gôn, hắn đệ nhất linh cảm là Bạ Lật có thể muốn đánh một cước ngoại vi siêu phẩm. Nhưng mà Bạ Lật nhưng không có như vậy làm, chỉ thấy hắn vung lên bắt đuổi, nhưng mà bỗng nhiên đem quả bóng phân đến cánh trái. Vừa nãy lùi lại Sơ Tiger lúc này đã lần thứ hai trước cắm vào, nào có chút hung Lệ ổng cùng rẹ nẹt tí bị Bạ Lật cùng heo con Sơ Tiger đánh một cái 2-2. Đặc sắc, đẹp đẽ phân bóng 3. Nước Đức chữ số vệ tinh đài truyền hình, tựa hồ đối với Bạ Lật rốt cục thành công đã lừa gạt Lệ ổng một lần có chút hưng phấn, nước Đức các bình luận viên đều là không nhịn được vì là Bạ Lật vừa nãy lần này đặc sắc phân một bên cùng heo con Sơ Tiger đặc sắc chạy chỗ khen hay. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, đám cổ động viên đội Đức cũng đã đứng lên, đội tuyển Argentina vùng cấm bên trong lần thứ 2 kêu gọi phòng không cảnh báo, hiện tại liền xem Sơ Tiger chuyển vào trong chất lượng. Ngay ở toàn thế giới đều cho rằng Sơ Tiger sẽ đem quả bóng lại một lần nữa chuyển cho trung lộ Mỹ rồi là cờ lọ sở thời điểm, heo con làm một cái lớn mật thế nhưng tràn ngập trí tưởng tượng chuyển bóng. Quả bóng bị hắn chuyển tới sau điểm, mang theo mãnh liệt xoay tròn quả bóng bay về phía đội tuyển Argentina sau điểm. Đội tuyển Argentina hậu vệ cánh trái Mỹ Lì Tổ bởi vì về phòng thủ bảo vệ Argentina vùng cấm đã sớm ném mất đối với sau điểm bảo vệ. Là ai ở phía sau điểm? Sebastian Ehler. Vị này nước Đức rơi bóng đá thiên tài số 1 bỗng nhiên diễn ra. Ehler. Là Ehler 4. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Đội tuyển Argentina khung thành mặt sau, một vạn luật quốc các cổ động viên đã đứng lên, bọn họ giơ lên cao hai tay, chờ đợi Ehler cho bọn họ mang đến hưng phấn một khắc đó. Trên sân bóng, Ehler dùng chân trái dừng bóng. Thời khắc này, thời gian phảng phất ngờ ngợ trở lại 2 năm trước cái kia mùa hè. Khi đó Ehler chỉ có thể ngước nhìn Lệ ổng, đúng, Lệ ổng là Bayern Munich việc đáng làm thì phải làm chiến thuật hạt nhân, mà chính mình chỉ là Bayern Munich thay thế bổ sung đẩy nước Đức thiên tài số 1 danh hiệu thay thế bổ sung. Ehler không cam lòng, thế nhưng làm một ngày, làm Lệ ổng vỗ lưng của mình, ngươi có thể được, Ehler, tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể song bạo tất cả mọi người. Ehler kể từ ngày đó bắt đầu thay đổi. Lệ ổng để hắn từ từ đi ra tâm lý của chính mình bóng tối, hắn tựa hồ nhanh phải tìm được cái kia lúc trước chính mình. Ngươi tại sao mà đá bóng? Tiền, vinh quang, vẫn là cái gì khác? Không, đều không đúng. Ta chỉ là muốn nói cho toàn thế giới, ta tên Sệ Bạt Sơn L, mà không phải thiên tài. Ta nghĩ để mọi người gọi tên của ta, mà không phải gọi ta thiên tài. Ta là L, ta là Sệ Bạt Sơn L, ta là nước Đức cầu thủ quốc gia, ta là Bayern Munich hạt nhân. Chỉ đến thế mà thôi. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, L nâng lên chân phải của chính mình, đội tuyển Argentina trung vệ hệ lạ bọc lót đi tới, hắn muốn dùng thân thể của chính mình ngăn cản được L sút gôn con đường. L không có sút gôn. Hắn nở nụ cười. Hắn cười đem quả bóng nhẹ nhàng bốc lên, sau đó chính mình ở đội tuyển Argentina vùng cấm bên trong, lại như là múa ba lê diễn viên như thế hoa lệ xoay người. Lệ ổng, ngươi chiêu này rất đẹp đẽ a, ngươi nghĩ kỹ nó tên gọi là gì sao? Đương nhiên, ta cho nó nghĩ đến một cái uy vũ tên, nếu như sau đó ta ở trên sân bóng hoàn thành rồi này chuỗi động tác sau khi, ta gặp nói cho toàn thế giới, nó gọi là tử vong điệu tặng tổ. Tử vong điệu tặng tổ đến rồi. ấy lờ chân phải dừng lại hắn bước lên quả bóng, sau đó sẽ thứ đem quả bóng kiễng, ngay lập tức, nửa người trên của hắn bắt đầu lắc lư trái phải. Đội tuyển Argentina lại một tên trung vệ nham thạch Samuel bị hắn lắc ngã. Argentina môn thần Abbon đần gì ở gì trước người hai vị Argentina đại tướng đã phân biệt ngã vào ấy lờ tử vong điệu tặng tổ vũ bộ bên dưới. Hắn không cách nào ngăn cản ấy lờ xuất gôn. Ấy lờ tiểu vùng cấm bên trong vô ly. Thời khắc này, trên bầu trời phảng phất vang vọng nổi lên xạ kỳ dạ hiệp đồ ly. Tử vong điệu tặng tổ. Ấy lờ đánh vào gật gôn 3, vượt gôn 4. Siêu phẩm 3. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn, vô số cổ động viên nước Đức điên cuồng gào thét, ở Berlin Olympia sở tạ đi ẩn ở ngoài, toàn bộ nước Đức đều điên cuồng hô lớn, AL4, AL5, Sebastian AL. Hắn đánh vào một cái Maradona giống như ghi bàn 4. Không đúng, rắc, đây là một cái Lệ Ổng Ngụ tự ghi bàn. Nhân vì cái này ghi bàn là Lệ Ổng Ngụ từng ở CJA trên sàn thi đấu từng làm tử vong điệu tặng tổ. Đến từ Germany ạ tử vong điệu tặng tổ. Tuy rằng không có Lệ Ổng Ngụ như vậy tiêu sái như thường, thế nhưng có thêm một phần ấy lờ mùi vị. Vị này nước Đức thiên tài số 1, không, Sebastian ấy lờ cho mang đến ngày hôm nay vĩ đại nhất kinh hỉ. 21. Chủ nhà tỷ số vượt qua. Màu vàng vua dội bom cờ Linsman ở sân bóng một bên điên cuồng chạy trốn, hắn lao nhanh mấy chục mét sau khi cao cao dơ lên song quyền. Mà lúc này, trên sân bóng, ấy lờ làm một cái hướng về Lệ Ổng chào động tác. Hắn đem tay phải của chính mình nâng sau khi thức dậy làm thành một cái lợi kiếm hình dạng. Kiếm chỉ Berlin. Ấy lờ động tác, để các cổ động viên nước Đức lại một lần cao trào. Lệ Ổng, ta gặp đánh bại ngươi, và hôm nay, cướp đi ngươi thế giới chi vương bảo tọa. Ngay ở ấy lờ làm xong động tác này thời điểm, thế giới chi vương Lệ Ổng Ngưu yên tĩnh đi tới Argentina khung thành bên trong, hắn kéo ngã trên mặt đất gặp bọn đần gì ở gì, tiếp theo kéo lên là Samuel, hắn đem kiếm đi ra quả bóng ném trở về bên trong vòng. Lệ Ổng, Cambi Aso có chút bận tâm Lệ Ổng tâm thái. Hết thảy Argentina các cầu thủ đều là vô cùng tự trách, bởi vì rõ ràng huấn luyện viên trưởng đã nói qua, người Đức ở hiệp 2 nhất định sẽ khởi xướng tiến công chất đoáng, nhưng mà đại gia vẫn là coi thường người Đức. Ta quyết định. Lệ Ổng nhìn các đồng đội chậm rãi phun ra hai cái từ đơn. Hết thảy đội tuyển Argentina viên môn đều là ở căng thẳng trong lòng. Ta muốn vi phạm thủ lĩnh chiến thuật. Lệ Ổng khoe miệng bỗng nhiên dương lên, cho ta để lên đi. Cambi, đón lấy liền xin nhờ ngươi bù vị trí của ta. Công kích hình thức muốn mở ra sao? Cambi ạ số nơm nớp lo sợ gật gật đầu, còn lại đội tuyển Argentina viên đều là cảm giác được Lệ Ổng trên người toát ra khí tràng. Tuổi trẻ Leo Messi cùng Gonzalo Higuain mau mau hướng về trước sân chạy đi, không người nào dám vào lúc này trêu chọc Lệ Ổng. Tấn công. Các ngươi này đám ngu ngốc, còn không biết đội trưởng muốn làm gì sao? Người Đức đã làm tức giận hắn, tấn công đi, Argentina, chiến thuật mới không phải thứ thuộc về các ngươi. Các ngươi vốn là trời sinh chiến sĩ. Lệ Ổng tiểu tử này, tự tiện chủ trương a, có điều ta yêu thích. Nhìn trên sân bóng Argentina các cầu thủ chuẩn bị, vợ hằng cười xấu xa nhìn vợ dạ nói rằng, coi như hắn không như vậy làm, ta cũng sẽ để hắn như vậy làm, phiền chết rồi, cái gì máy móc, cái gì chiến thuật. Thời điểm như thế này, liền nên tấn công. Cờ Zepo, đi làm nóng người. Sau 3 phút ngươi thay đổi Luis Gonzalez, đá 3 tiền đạo. Ngươi cũng đi làm nóng người, trong vòng 15 phút nắm không trở về ghi bàn ngươi liền thay đổi Milito. Để rẽ nẹt đi đá trung vệ. Đá 334. Vợ dạ nhìn mình ghế dự bị nói rằng điên rồi, đều điên rồi. Có điều lúc này mới Argentina. Argentina A3. Tất thắng 4. Argentina trên ghế dự bị, vợ hẳn đống nhiên hướng về trên sân bóng quát, chương 136. Ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ổng Ngụ, 7. Chương 136, ta là truyền kỳ, ta là Lệ Ổng Ngụ, trung. Berlin Olympia sở tạ đi ẩn. Argentina đánh mạnh bắt đầu rồi. Người Đức, các ngươi hồn chủ sao? Lệ Ổng Ngụ ở giữa sân cầm bóng, có thể rõ ràng từ mấy phút đồng hồ này chỗ đứng của hắn có thể thấy, vị trí của hắn đã tiền đề. Mọi người đều biết, đã tiền vệ trụ vị trí Lệ Ổng là cả công lẫn thủ, mà đá trước eo Lệ Ổng, nhưng là không gì không làm được. Argentina chữ số vệ tinh đài truyền hình, bình luận viên ổ dị điệp nói rằng ở Berlin Olympia sở tạ đi ẩn hơn một vạn đám cổ động viên Argentina đã toàn bộ đứng lên, bọn họ dùng tiếng reo hò của chính mình cổ vũ trên sân bóng cầu thủ Argentina, ở cổ động viên Argentina khí thế mạnh mẽ bên dưới, cả tòa Berlin Olympia sở tạ đi ẩn sân bóng nghiễm nhiên có biến thành Argentina sân nhà xu thế. Nam Mỹ các cổ động viên dùng bọn họ độc đáo nhiệt tình đột kích ngược chủ nhà sân vận động. Hiệp tháng 2 năm 17 phút, đội tuyển Argentina thỉnh cầu thay đổi người. Hậu vệ Mỹ Lý Tổ cùng tiền vệ cánh phải Luis Gonzalez bị thay đổi, siêu cấp thay thế bổ sung rút cùng cường lực phong bạ cờ tẹt sở thế thay lên sân. 4 tiền đạo, 334, người Argentina tuyệt mệnh một kích. Người điên vợ dạ lấy ra chính mình phong sức lực, thời khắc này, chiến thuật, lý luận, hết thảy tất cả đều bị người Argentina ném ra sau đầu. Người Đức thể năng tao ngộ khảo nghiệm nghiêm trọng, bọn họ thể năng đã đạt đến điểm giới hạn, nhưng mà thời khắc này, chiến thuật đại sư LV Đút đã không cách nào lại cờ Linsman điều chỉnh chiến thuật của đội Đức. Chỉ có tin tưởng trên sân bóng đội viên, bởi vì hiện tại bắt đầu, thi đấu đã vượt qua huấn luyện viên phạm vi khống chế. LV Đút như thế nói cho cờ Linsman nói. Cờ Linsman gật gật đầu, từ cầu thủ thời đại tới được cờ Linsman rất rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có yên tĩnh chờ đợi sau nửa giờ kết quả. Là đội tuyển Đức tiến quân bán kết, vẫn là đương kim vô địch đội tuyển Argentina hướng về Berlin bước vào. Hiệp 2 địa phút thứ 64, đội tuyển Đức thay đổi người, ghi bàn công thần thánh Mỹ Jose là cờ lọ sợ bị thay đổi, lão tướng Liễu Vịnh lên sân khấu. Hiệp 2 thứ 67 phút, đội tuyển Argentina làm ra cái cuối cùng thay đổi người điều chỉnh, Di Trần mở thay đổi Messi, 5 năm trước, ở Di Mẹ Dạ địa vị gì ẩn trên sàn thi đấu, Di vợ tợ lệch cùng bổ cả Argentina quốc gia đẹp bị đến nay đều bị mọi người nói chuyện say xưa. 5 năm sau, năm đó Di vợ tợ lệch cùng bổ cả hai đại hạt nhân Lệ Ổng Ngụ cùng Di Trần mở dắt tay lên sân khấu. Vợ dạ cần một tổ chức tay đến chia sẻ lệ ổng trên vai trọng trách, hắn muốn dùng hết khả năng phóng thích thế giới chi vương tấn công hỏa lực. Người Đức thể năng ở hiệp 27 sau 10 phút rốt cục tiến vào tới cực điểm, Klinsmann lại một lần làm ra thay đổi người điều chỉnh, tiểu tướng Ổ Đồn Cổ thay đổi sẽ bạt sân L. Ổ Đồn Cổ tốc độ cùng lực xung kích có thể làm cho đã vô cùng yếu đuối Argentina hàng phòng thủ sản sinh một ít dao động, người Đức cần một ít phản kích, bọn họ không thể một mực tử thủ đến đây, đội tuyển Đức cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm bài đương kim vô địch đám cổ động viên tiếng ca vẫn còn tiếp tục, Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn, người Argentina đánh mạnh vẫn còn tiếp tục. Hiệp 2 phút thứ 73, Lệ Ổng Ngự phát động tấn công, dì trần mở chuyển thẳng vùng cấm, cờ dẹp bộ gõ cửa thoáng cao hơn sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 75, đội tuyển Argentina lần thứ 2 phát động tấn công, lần này là Lệ Ổng Ngự ở ngoài vùng cấm vi trọng chuyển, tiểu tẩu thuốc Gonzalo Higuain nhảy vào vùng cấm sau khi nghiêng người lăng không cầu bắn, quả bóng thoáng bị thánh lẹt mằn song quyền tha ra. Hiệp 2 phút thứ 76, đội tuyển Argentina phạt góc cơ hội, Samuel đánh đầu cao hơn sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 77, tơ về cánh trái sau khi đột phá sút gôn bị lẹt mằn phong chặn. Hiệp 2 phút thứ 78, Lệ Ổng Ngự đến cuối chuyển vào trong, cờ dẹp bộ vùng cấm trung lộ đánh đầu cận thành bị phong chặn. Đội tuyển Argentina liên tục thế tiến công đều bị người Đức dùng ý chí kiên cường lực hóa giải. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn bầu không khí đã đạt đến cao trào nhất. Hiệp 2 đệ tháng 8 năm 11 phút, người gờ mạn cấu trúc cái kia cao to, kiên cố tường thành rốt cục bị người Argentina công hãm. Lệ Ổng Ngự, hắn ở vùng cấm trung lộ đến bóng, đội tuyển Đức giữa sân đại tướng Phở Dĩnh tiến lên bù vị, chỉ thấy thoáng qua trong lúc đó Lệ Ổng một cái hướng ngang bắt bóng sau khi mạnh mẽ vượt qua. Thể năng đã đạt đến cực hạn Phở Dĩnh gấp vội vàng xoay người cùng phòng thủ, lúc này, Lệ Ổng đông nhiên đem quả bóng hoành đánh trúng đường. Một lần đến từ Di vợ tợ lệ song kiệt phối hợp, hệt kệ bằng cảm bị ạ sổ trung lộ lại đưa một cước. Lệ Ổng bên trong vùng cấm dừng bóng mặt tiến vào. Phờ Dình theo không kịp, bã là không kịp về phòng thủ, Berlin song thắp mẹ tỷ giả cờ, Phờ Yed Dịp gặp phải tiểu tàu thuốc Higuain cùng cờ dẹp bộ mánh liệt xung kích. Không kịp, Germany ạ khung thành đã không kịp khóa lên. Lệ Ổng vùng cấm hình cung bên trong nâng lên chân phải của chính mình. Hắn mái tóc dài màu nâu kia đón Berlin gió nhẹ vung lên, Argentina màu xanh lam đội khách áo đấu trên cái kia khổng lồ số 15 bị toàn thế giới máy quay phim màn ảnh cho bắt giữ đi. Thánh lẹt mằn ở đây trước ngăn cản đội tuyển Argentina vô số lần thế tiến công, lần này, hắn đồng dạng làm được giam giữ thế giới chi vương Lệ Ổng Ngự sút gôn. Nhưng mà, cái kia ký bị lẹt mằn chặn ra quả bóng lại như là có ma lực bình thường lần thứ 2 trở lại vùng cấm hình cung phụ cận, chỉ thấy đã bước quá này vừa rơi xuống điểm Lệ Ổng đông nhiên trực tiếp xoay người ở Trung Quốc, Lệ Ổng Ngự động tác này bị fan bóng đá Trung Quốc thân thiết xưng là ngả người móc bóng. Bốn năm trước, Lệ Ổng Ngự dùng ngả người móc bóng đem mạnh mẽ bốn bờ ra dịu đưa đến Rio de Janeiro bãi biển. Bốn năm sau, lại là hắn ngả người móc bóng đội tuyển Argentina san bằng tỷ số. Nhưng mà, ngay ở đội tuyển Argentina đám cổ động viên mới vừa mới bắt đầu chúc mừng, ngay ở Bati, kèm tiết chính đang trong đầu chuẩn bị hình dung từ ca ngợi Lệ Ổng thời điểm. Vẹn vẹn 48 giây qua đi, đội tuyển Đức bên trong vòng mở bóng vừa mở ra. Lệ Ổng Ngự lại như là một đài vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi cơ khí, không, thời khắc này, mọi người mộng về 20 năm trước Mexico Atlet. Lệ Ổng Ngự đoạn rơi xuống đội tuyển Đức chuyền ngang bóng, hắn cắt bóng sau khi không có dừng lại bước chân của chính mình, hắn tiếp tục gia tốc. Theo con sờ với sờ tay gơ bọc lót lại đây, Lệ Ổng Ngự chân phải mắt cá chân chụp mở ra chính mình đã từng bày rèn đội hưu, tiếp tục tiến lên. Phờ Dình vọt lên, một lần hung ác xoạt bóng, chỉ thấy Lệ Ổng chân phải đem quả bóng bước lên sau khi, hắn thả người nhảy một cái lại như là bạm bạc trên thảo nguyên hùng ứng như thế, bay vọt gờ mạn nhì ạ tối hiểm cửa ải. Ba hùng bã lật vọt tới, hắn từ mặt bên muốn phá tan Lệ Ổng, thế nhưng thời khắc này, Lệ Ổng lại như là bị chiến thần bạt tí linh hồn phụ thể, hắn kiên cố lại như là một chiếc xe tăng, bã là không có phá tan Lệ Ổng, trái lại chính mình mất đi trọng tâm. Berlin Olympia sợ tạ đi ẩn sân bóng, hết thảy đám cổ động viên Argentina đã rời đi chính mình chỗ ngồi. Buenos Aires vườn hoa hồng trung tâm, vô số đám cổ động viên Argentina đang đợi thần phán quyết. Toàn bộ thế giới, hết thảy đám cổ động viên đều mở lớn con mắt của chính mình, trong bọn họ, có lẽ có người bỏ qua tận mắt nhìn 86 năm kinh điển, thế nhưng thời khắc này, bọn họ dùng hai con mắt của chính mình chứng kiến Lệ Ổng Ngự leo lên vương tọa. Mắt xây tùn. Lệ Ổng Ngự phóng qua người thứ 4 cầu thủ nước Đức phòng thủ khu, làm bị Lệ Ổng Ngự rất xa bỏ lại đằng sau, mẹ tỷ giả cờ cùng Phở Yed Zip đồng thời bù tới, song quỷ gõ cửa. Thế nhưng, ai có thể ngăn cản Lệ Ổng Ngự bước chân tiến tới? Kỳ tích, nhất định đem ở tối nay diễn. Lệ Ổng Ngự phóng qua mẹ tỷ giả cờ cùng Phở Yed Zip phòng thủ khu. Hắn nhảy vào đội tuyển Đức vùng cấm. Hắn thoảng qua lại mặn. Liên quá bảy người. Thế giới chi vương. Sách, bố tỷ, ngươi lại làm sao? Ở một tiếng huyên náo thanh sau khi, một người dáng dấp đẹp trai người đàn ông trung niên đứng lên, hắn đi vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn chính đang đánh bóng đá game một cái mái tóc màu đen, dáng dấp non nớt tiểu sọ tạ. Cha, ta quyết định. Ta lớn lên sau đó muốn đi đá bóng. Cái này chỉ có 4-5 tuổi tiểu sọ tạ tự tin nói rằng. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nhún vai một cái, ngươi hôm qua mới nói ngươi muốn đi mở F1 đua xe. Không. Cha, ta sau đó nhất định phải đi đá bóng. Tiểu sọ tạ bĩu môi, không phục nói rằng. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó chậm rãi đi trở về thư phòng. Thư phòng trên, mang theo một tấm to lớn chụp ảnh Trung Nhiếp với 2006 năm đội tuyển Argentina lần thứ 4 đoạt được vô địch World Cup sau. Người đàn ông trung niên cười cợt, thật hoài niệm đây, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã qua thời gian 20 năm. 20 năm, đối với lịch sử tới nói, khả năng này rất ngắn, thế nhưng đối với một người, đặc biệt là một tên bóng đá vận động viên tới nói, 20 năm thực sự là quá dài lâu. Cũng không biết bao lâu, cửa thư phòng bị giam lên. Toàn thư xong lời cuối sách DS, có lẽ có rất nhiều người lại muốn mắng tiểu tưởng đối nát loại hình. Kỳ thực ta vẫn là muốn vô bộ ngược nói, này thật không phải đối nát. Bởi vì ta cảm thấy, viết đến một bước này, ở mang xuống, đơn giản cũng là nhiều lần nội dung vợ kịch mà thôi. Liên quan với nhân vật chính năng lực, ta cảm thấy đã bàn giao đủ rõ ràng. Hắn đã là thế giới chi vương. Bất kể là phí chuyển nhượng, quan quân mấy, vẫn là trên sân bóng lực thống trị, ta cảm thấy Lệ ổng đã xứng với như vậy tên gọi. Cho tới có người có thể sẽ hỏi, vậy ngươi chí ít đem đại chiến Italy, quyết chiến Zidane cho viết ra à, nhưng mà tiểu tưởng gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng, 06 năm World Cup Italy cùng đội tuyển Pháp lưu khiến mọi người ký ức thực sự là quá nhiều quá sâu, tiểu tưởng viết, không phải đắc tội cổ động viên ý, chính là đắc tội cổ động viên Zidane, cùng với như vậy, không bằng để cho đại gia một cái đoán mò không gian đi. Đối với nước Đức, là toàn thư trận chiến cuối cùng, cũng là tiểu tưởng viết đến lâu nhất một cuộc tranh tài. Có người có thể sẽ hỏi, 06 năm sau khi Lệ ổng gặp đi đâu, ta nghĩ nói, trong sách câu cuối cùng 20 năm, chính là để cho đại gia ý không gian, Zverdlet, Bayern, Inter sau khi Lệ ổng đến tiếp sau có người nói tiểu tưởng không có bằng giao, thế nhưng ta muốn nói, ta không muốn lại viết một lần túc cầu chi siêu cấp huấn luyện bản phần cuối, đem đến tiếp sau bằng giao, bởi vì ở gôn bên trong kết thúc, đây là đối với bóng đá cái này vận động một loại tôn kính được rồi, không nhiều lời nói. Rồi, quyển sách này trên thực tế hoàn toàn không đạt đến tiểu tưởng muốn hiệu quả, thư có chút tiết tấu hỗn loạn cảm giác, nhưng mà toàn thể trên mà nói, ta cảm thấy 150 và tự, 6 cái mùa giải, tiểu tưởng đã đem toàn bộ cố sự khung giới thiệu xong. Bởi vì quyển sách này vừa mở thư, ta liền dự định ở 06 năm nước Đức World Cup thắng lợi sau phần cuối. Bởi vì lúc trước suy nghĩ một chút, viết đến nước Đức thời điểm, đã không có cái gì có thể viết. Cho tới trong sách Lệ ổng các nữ nhân tam tích, còn có Agüero, là về gì những này Argentina các văn bối tương lai ta nghĩ, đây là tiểu tưởng để cho đại gia suy nghĩ không gian. Bất kể nói thế nào, tiểu tưởng vẫn là cảm tạ mỗi một cái chống đỡ tiểu tưởng các thứ hiếu. Từ trọng sinh chi mộng nguyễn xạ thủ đến chế bá giữa sân lại tới chuyển chiến ngang dọc sau khi túc cầu chi siêu cấp huấn luyện bản 4 bản bóng đá, thời gian 5 năm, có lẽ có người là tiểu tưởng sách mới bạn bè, nhưng có không ít từ trọng sinh chi mộng nguyễn xạ thủ William cổ bở thời đại hay cùng tiểu tưởng thư hiếu, nói thật sự, là có chút tiếc nuối, bởi vì quả thật có một ít ta vốn là muốn viết đồ vật không viết ra, nói ra, vẫn là tiểu tưởng tầm kiểm soát của mình lực không đủ đi ba dô đen thìn ba dô đen.